ta vô địch 1.540 chương 768 ngoại trừ nàng bên ngoài. Những người khác như thường lệ tranh đoạt nghe nói như thế. Liền đứng ở một bên Diệp Vu Quần. Cùng đông cực Diệp ra tất cả tộc lão sắc mặt. Đều đột nhiên biến đổi. Rất là động dung. Cái này để nhất bình chọn người. Bọn họ cũng là biết đến. Bởi vì bọn họ đông cực Diệp ra chính là Trung Châu vô thượng đại giới bên trong. Cổ xưa nhất tôn tộc. Trải qua nhiều lần nữ tôn tuyển đệ tử thời đại. Trong đó để nhất bình chọn người. Cái kia không thể quen thuộc hơn nữa. Cái kia chính là sau cùng một đạo khảo nghiệm. Trước kia chỗ có thời đại đều là từ nữ tôn bản thân tự mình tỏa trấn tại trên vị trí này. Tuyển ra thời đại kia. Nàng tự nhận hài lòng nhất một cái. Nhưng liền bọn họ đều hoàn toàn không nghĩ tới. Một thế này. Nữ tôn vậy mà đem vị trí này. Giao cho Sở Lăng Tiêu. Cái này không phải liền là tránh thức đại biểu nữ tôn sao trong tích tắc. Thì liền Diệp Vu Quần cùng đông cực Diệp ra tất cả tộc lão đều có chút không làm rõ ràng được. Mặc dù biết nữ tôn là bọn họ lão tổ tông Diệp Phong thân tỷ tỷ. Vô cùng có khả năng. Cùng Sở Lăng Tiêu là quen biết đã lâu. Có thể trước đây mặt còn muốn truy nã Sở Lăng Tiêu. Bây giờ lại đem loại vị trí này. Giao cho Sở Lăng Tiêu. Cái này thực sự quá ngày đêm khác biệt. Kỳ thật. Chính là Phong Thế Phi. Cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Làm sư phụ nữ tôn. Để cho nàng đi truyền đạt câu nói này thời điểm. Thật là bị giật mình kêu lên. Đây chính là quyết định ai có thể làm nữ tôn đệ tử cuối cùng quyết định. Trước kia đều là sư phụ nữ tôn. Tự mình đem khống. Nhưng một thế này. Lại để một ngoại nhân đi ngồi vị trí này. Thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Rất lâu. Sở Lăng Tiêu mới phất phất tay. Thản nhiên nói biết. Giọng nói vô cùng hắn tùy ý, bình thản, thật giống như đối đãi một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Phong Thế Phi. Không khỏi ở giữa. Phong Thế Phi ngẩng đầu, lại xem thêm Sở Lăng Tiêu vài lần, gương mặt yên lặng cùng nghi hoặc. Cứ như vậy xong nghe được chính mình thành là thứ nhất bình chọn người, lại vẫn chấn định như thế tự nhiên nam nhân này. Cũng quá kỳ quái đi. Bất quá sau một khắc. Phong Thế Phi cũng không nghĩ nhiều. Dù sao hắn mục đích tới nơi này chính là truyền lời. Đến bây giờ đối phương là thái độ gì, nàng trở về bẩm báo cho sư phụ nữ tôn chính là. Lập tức Phong Thế Phi liền hướng Sở Lăng Tiêu khom người đi một cách lễ. Dù sao hiện tại Sở Lăng Tiêu chính là sư phó của nàng nữ tôn, bình chọn đệ tử đệ nhất nhân. Dứt bỏ thực lực, hắn thân phận cũng không phải là nàng có thể đắc tội. Cái kia đắc như vậy, vãn bối liền cái này liền trở về bẩm báo cho sư phụ. Lập tức, Phong Thế Phi lại tự nhiên hào phóng, nhìn một chút mọi người liếc một chút, khẽ gật đầu một cái, liền rời đi. Nhìn lấy Phong Thế Phi cuối cùng đã đi. Diệp Vu Quần lúc này mới dám mở miệng nói chuyện. Vội vàng đi tới Sở Lăng Tiêu trước mặt. Cười làm lành nói. Tôn giá. Có một việc, vãn bối muốn theo ngài thương lượng một chút. Ngài nhìn, nói, lại có chút xấu hổ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Ngài, chỉ bất quá. Diệp Vô Quần vừa hạ xuống quyết định, mở miệng lần nữa, liền trực tiếp bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu cắt đứt. Ngươi là muốn cho ta chiếu cố một chút, các ngươi đông cực Diệp ra những cái kia truyền nhân nghe vậy. Đông cực Diệp ra tất cả tộc lão. Đầu tiên là xứng sờ. Lập tức. Nhìn nhau. Cái này mới rốt cuộc kịp phản ứng. Biết Diệp Vô Quần muốn nói cái gì. Nhất thời gương mặt mừng rỡ. Liền đứng ở một bên Diệp Thiên Triết. Cũng không khỏi mặt lộ vẻ khẩn trương. Có chút xuần xuần rục động. Nói thật. Muốn không phải hắn hiện tại sớm đã là thiên địa đại năng. Vẫn là ngũ tinh thiên địa đại năng. Liền hắn đều muốn đi thử xem. Nhìn xem có thể thành công hay không tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa. Đó cũng không phải là làm cái gì khác người đệ tử. Mà chính là nữ tôn nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Người nào không muốn trở thành nữ tôn đệ tử. Cho dù là như bọn họ Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng, bực này pháp chủ 6 tầng cảnh cường giả, chỉ sợ tại không có gặp phải Sở Lăng Tiêu trước đó, cũng muốn bị nữ tôn chỉ điểm. Một bên khác Hồng Nguyên, Hồng Trần cũng kịp phản ứng. Lập tức, 12 vạn phần tinh thần đều chuẩn bị đủ, một đôi mắt trừng ngập nước, thẳng nhìn chằm chằm Sở Lăng Tiêu không thả. Hồng Nguyên còn tốt, dù sao hắn tuổi như vậy, còn muốn trở thành nữ tôn đệ tử. Cho dù có cái này tranh đoạt tư cách, cũng không có gương mặt kia đi à. Đường đường trong đại tộc lão quái vật, há có thể cùng một đám người trẻ tuổi đi cái gì tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa. Vậy cũng thực sự quá ném thân phận. Nhưng một bên Hồng Trần, một đôi con ngươi đều trừng đỏ lên, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Hắn nhưng là muốn tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa, muốn là nhóm sớm cùng vị này tạo mối quan hệ, cái kia làm không tốt, thật có thể trở thành nữ tôn một thế này đệ tử, cũng nói không chừng đấy chứ. Hơn nữa nhìn vừa mới nữ tôn thứ 6 đệ tử phong thế phi, đối Sở Lăng Tiêu loại kia lấy lòng thái độ, hắn đều có thể đoán được là chuyện gì xảy ra. Ngoại trừ Sở Lăng Tiêu cái này đệ nhất bình chọn người thân phận bên ngoài, nhất định là cái kia lúc trước theo Sở Lăng Tiêu cùng một chỗ tới nữ tôn số 3 chiến hạm 10 người kia, thật bằng vào Sở Lăng Tiêu một phong thư liền trở thành nữ tôn đệ tử, bằng không thế nào lại là loại kia khom mình hành lễ thái độ tôn giá. Gặp Sở Lăng Tiêu không nói chuyện, Diệp Vô Quần nhất thời thì gấp. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt liền rơi xuống. Ngoại trừ Diệp Lãnh Xương bên ngoài, các ngươi Đông Cực Diệp gia còn lại con em trẻ tuổi, cùng những người khác một dạng, như thường lệ tranh đoạt, như thế nào trong chốc lát. Vừa nghe thấy lời ấy, Diệp Vô Qua nhất thời hưng phấn, cả người nổi da gà đều xuất hiện. Sau một khắc, hai chân mềm nhũn, kích động nói chuyện đều có chút lời nói không mạch lạc. Tôn giá, cái kia liền đa tạ tôn giá, đa tạ. Tuy nhiên Sở Lăng Tiêu đợi tại bọn họ Đông Cực Diệp gia mấy ngày nay cũng chỉ điểm qua, nhưng nếu là có thể có một tôn có thể bước vào tầng thứ 5 thế chủ cảnh, có thể trở thành bọn họ Đông Cực Diệp gia sư phụ, vậy tương lai cái này con đường tu hành phía trên, vậy liền tuyệt đối là thông suốt. Rốt cuộc không có ta cái gì nghi nan hoang mang. Bốn phía Đông Cực Diệp gia tất cả tộc lão nghe vậy cũng là vội vàng hướng Sở Lăng Tiêu quỳ xuống, dập đầu bái tạ. Nói thật, Diệp Vô Quần vì cái gì được xưng là Đông Cực Diệp gia đại tộc trưởng, đều là bởi vì bọn hắn Đông Cực Diệp gia đều có mấy cái chi mạch, mà bọn họ chính là những mạch nhánh này tộc trưởng môn hạ đời sau, cũng là có thật nhiều kiệt xuất tử đệ. Nhưng muốn là Diệp Lãnh Xương có thể trực tiếp liền trở thành nữ tôn đệ tử, vậy bọn hắn cũng không cần lại hướng Sở Lăng Tiêu tranh giành lấy cái gì. Có Diệp Lãnh Xương một người như vậy đủ rồi. Nhưng một bên khác Hồng Nguyên vừa muốn mở miệng, sau một khắc Sở Lăng Tiêu liền biến mất ở Liễu Nguyên địa, căn bản không cho Hồng Nguyên nửa điểm nói chuyện ý tứ. Gặp này, Diệp Vô Quần trong lòng cũng minh bạch, không khỏi cùng tất cả tộc lão liếc nhau một cái, thản nhiên nói: xem ở ngày xưa ngươi từng là ta Đông Cực Diệp gia ngoại môn tộc nhân phân thượng, bổn tòa có thể vì ngươi hứa cái kế tiếp hứa hẹn. Nếu là ngươi cách này đời sau không có ngồi lên sách thiên tôn hoàng chi tỏa, loại kia đến hắn cái gì thời điểm bước vào thiên địa đại năng, liền có thể trở thành ta Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân. Ngươi xem coi thế nào. A, vừa nghe thấy lời ấy, vừa mới còn tại có chút thất lạc Hồng Trần nhất thời thì lại lập tức lai kính, gương mặt hưng phấn cùng kích động. Cách này nếu là thật không thành được nữ tôn đệ tử, nhưng nếu là có thể trở thành Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân, cũng chưa chắc không thể. À, ta vô địch 1.540 chương 769 đưa ngươi giữ lấy cũng vô ích. Nghe được Hồng Trần có thể trở thành Đông Cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân, một bên khác Hồng Nguyên cũng là hưng phấn, toàn bộ thân thể đều đang phát run, vội vàng thì đi tới, đại khóc không ra tiếng. Cái kia liền đa tạ đại tộc trưởng, đa tạ. Cảm ơn ngài bất kể hiềm khích lúc trước. Có thể cho ta cái này bất thành khí đời sau. Dạng này một cái cơ hội khó được. Đối với Hồng Nguyên còn gọi mình là đại tộc trưởng. Diệp Vu Quần cũng không có phản đối. Thản nhiên nói. Ngươi muốn tạ. Thì tạ tôn giá đi. Nếu không phải xem ở tôn giá trên mặt mũi. Ngươi hẳn phải biết lấy tính tình của ta. Làm sao để một cái phản bội huyết mạch đời sau. Trở thành ta đông cực diệt ra hạc tâm tộc nhân vừa nghe thấy lời ấy. Hồng Nguyên cách này tâm lý. Thật là có một cỗ không thể nói tư vị. Lệnh hắn không tự kìm hãm được mặt mũi tràn đầy cười khổ. Chỉ có thể cúi đầu. Nói thật. Hồng Nguyên hiện tại thật sự có chút hối hận. Hối hận lúc trước rời đi đông cực diệt ra. Hắn lúc trước chỗ lấy sẽ thoát ly đông cực diệt ra. Cũng là nhẫn nhịn không được. Đông cực diệp ra loại kia không cùng ngoại giới tiếp xúc phong bế cảm giác. Thật là làm hắn nhanh muốn nổi điên. Có thể về sau suy nghĩ một chút. Cái này cũng chẳng qua là hắn lòng hư vinh đang tác quái. Tự nhận đông cực diệp ra con cháu. Vốn nên bị toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Tất cả tu sĩ tôn sợ cùng ước mơ. Nên cùng những cái kia từng chúa tể qua Trung Châu vô thượng đại giới chìm nổi hoàng kim tông tộc một dạng. Bế nghệ tứ phương. Trở thành tu sĩ bên trong đế vương. Mà không phải ẩn cư thâm sơn. Chỉ có một thân trấn áp hết thảy thế lực thực lực. Không dùng quả thực bảo thủ tới cực điểm. Nhưng thẳng đến. Hắn thoát ly đông cực diệp ra. Theo tự thân tu vi dần dần tăng lên. Thiên địa đại năng. Sử thi cảnh. Cho tới bây giờ truyền thuyết cảnh. Hắn mới thật sự hiểu. Chân chính tu sĩ. Căn bản không cần truy đuổi những thứ này. Chỉ cần dốc lòng tu luyện. Hết thảy đến sau cùng tự nhiên liền sẽ có. Đáng tiếc. Hắn thẳng đến bước vào sử thi cảnh. Mới hiểu được đạo lý này. Mà lại nghĩ quay đầu lại. Đi tìm đông cực diệp ra thời điểm. Lại phát hiện trong trí nhớ. Đông cực diệp ra tỏa lạc khu vực. Vô luận hắn như thế. Nào tìm kiếm cũng tìm không thấy. Có lẽ. Đây cũng là đối với hắn cái này phản bội huyết mạch người trừng phạt đi. Đứng lên đi, ngươi hẳn phải biết, đây là một lần cuối cùng, cũng là một lần duy nhất. Diệp Vu Quần thản nhiên nói. Thậm chí, trong giọng nói tràn đầy một tia vô tình băng lãnh. Nói thật, muốn không phải xem ở sở lăng tiêu đời tại tòa giảng núi này vài ngày, hắn chỗ nào sẽ chiếu cố đến Hồng Nguyên cảm thụ. Minh bạch, minh bạch. Hồng Nguyên một mặt ảm đạm nhẹ gật đầu. Gặp này. Hồng Trần càng là thật chặt nắm lên song quyền. Trong bóng tối phát ra lời thề. Nhất định không cô phụ lão tổ tông Hồng Nguyên chờ đợi. Bước vào cường giả chân chính bên trong hàng ngũ. Đại tộc trưởng. Ngài biết. Hiện tại tôn giá đi đâu không ám tâm chờ đợi là được. Đợi đến thiên tôn hoàng chi tỏa chính thức mở ra. Vị kia tự nhiên cũng sẽ đến. Răng rặc ở giữa. Theo thứ bảy ngọn núi mạch truyền ra vài câu đối thoại. Toàn bộ huyền hoàng đại tộc khu vực. Đều tựa hồ lập tức an tĩnh rất nhiều. Mà giờ khắc này sở lăng tiêu. Lại là đã xuất hiện ở cấm kỵ sơn mạch cạnh ngoài. Trong tích tắc. Cấm kỵ sơn mạch chủ nhân liền từ chỗ sâu nhất cảm ứng được sở lăng tiêu khí tức. Nhất thời thì mở hai mắt ra. Đại nhân mời ngài vào. Sau một khắc. Sở lăng tiêu cũng không có khách khí. Trực tiếp thì bước vào đến cấm kỵ sơn mạch chỗ sâu. Mà cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Người thanh niên kia. Như trước vẫn là đợi ở mảnh này trôi nổi ở trong hư không hải dương. Chỉ bất quá. Hắn mặc dù cùng nữ tôn giao thủ thương tổn. Đã tốt. Nhưng hắn trạng thái bản thân. Như trước vẫn là không cách nào thoát ly vùng biển kia. Bởi vậy. Trông thấy sở lăng tiêu tới. Vội vàng liền mở miệng nói. Đại nhân, ngày hôm nay tới đây là. Vừa dứt lời. Liền chỉ thấy sở lăng tiêu tiện tay liền đem viên kia phát chồi non thiên đạo hạt giống. Ném cho cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Lúc này. Cho dù tự thân nhất thời không cách nào động đậy. Nhưng nhìn thấy sở lăng tiêu. Càng đem thiên đạo hạt giống. Ném cho hắn. Bỗng nhiên. Vội vàng thì đưa tay ra. Cho tiếp nhận. cũng không lo được trạng thái bản thân, lại bị cái gì cực hắn tổn thương nghiêm trọng. Đại nhân, đem thiên đạo hạt giống cầm tới tay cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Một đôi mắt lập tức liền thẳng trừng lên, ánh mắt run rẩy, lộ ra rất là hưng phấn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Mặc cho ai giờ phút này cầm tới dạng này một khỏa thiên đạo hạt giống, đoán chừng cũng sẽ không bảo trì bình tĩnh. Đây cũng chính là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Như vậy thế chủ cảnh, muốn là đổi lại những người khác, giờ phút này đoán chừng đều thẳng tiếp, sẽ hưng phấn nhảy dựng lên. Sau đó chính là thật chặt cầm lấy viên này thiên đạo hạt giống, cũng không tiếp tục buông tay. Nhưng cho dù là cấm kỵ sơn mạch chủ nhân, cũng là nhìn lấy viên này thiên đạo hạt giống thẳng nuốt một cái cổ họng, hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Bằng cảnh giới của hắn, cho dù không ra cấm kỵ sơn mạch, cũng biết huyền hoàng đại tộc cái kia thứ bảy ngọn núi mạch đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một khỏa thiên đạo hạt giống cũng đủ để cho bất kỳ tu sĩ nào điên cuồng ăn liền có thể bước vào thế chủ cảnh lĩnh ngộ hết thảy cảm thụ. Có thể viên này lại là hao hết 7 viên thiên đạo hạt giống mới trở thành dạng này một khỏa dài ra chồi non thiên đạo hạt giống. Sở Lăng Tiêu lại cứ như vậy ném cho hắn, đây cũng quá. Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là càng làm cho cấm kỵ sơn mạch chủ nhân hưng phấn toàn thân nổi da gà đều xông ra. Ăn, ta đã biết, muốn biết, giữ lấy cũng vô ích, đưa ngươi. Lời này vừa nói ra, lẩm bẩm cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cũng nhìn không được nữa, nhất thời cố nén, nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, mà kinh sợ nhìn phía dưới Sở Lăng Tiêu, run giọng nói, đại nhân, cái này khiến tiểu vương như thế nào chịu đựng được lên a? Không quả, nói như thế, kỳ thật tay này lại là từ đầu đến cuối không có buông ra viên này thiên đạo hạt giống. Nhưng nói thật, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân hoàn toàn không thể tin được Sở Lăng Tiêu sẽ cam lòng đem viên này thiên đạo hạt giống đưa cho hắn. Không muốn, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, không muốn, cái kia hãy trả lại cho ta đi. Trong chốc lát, nghe xong lời này, cấm kỵ sơn mạch chủ nhân nhất thời thì gấp, vội vàng cười làm lành, chăm chú nắm trong tay thiên đạo hạt giống, thẳng lắc đầu nói, không, ta muốn, tiểu vương đương nhiên, chỉ là đây chính là đại nhân. Mà cùng lúc đó, nữ tôn tỏa lạc khu vực, Phong Thế Phi cũng là vừa vặn về đến nơi này, một đường lên, liền hướng về nữ tôn mới có thể trấn giữ khu vực trung tâm, chuẩn bị đi trước phục mệnh. Không qua, vẫn là để còn lại nữ tôn đệ tử cho nhìn thấy. Bởi vì nhìn chung nữ tôn tỏa lạc khu vực, liếc nhìn lại đều là vạn tòa núi cao kéo dài không dứt, mỗi tòa núi cao phía trên cũng chỉ có hiệu mệnh tại nữ tôn tu sĩ mới có thể đợi ở bên trong. Mà tại cái kia lớn nhất tới gần nữ tôn tòa kia màu trắng cung điện, bốn phía mấy cái tôn trên núi cao mỗi ngày đều sẽ nhìn thấy nữ tôn chỗ thu nhận đệ tử ngồi tại chỗ cao nhất lặng lặng lĩnh ngộ thiên địa chi đạo. Cho nên làm phát hiện Phong Thế Phi cũng không biết cái gì thời điểm rời đi, lại hiện tại từ bên ngoài trở về thời điểm, toàn cũng không khỏi sửng sốt một chút. Kỳ quái, Lục sư muội, cái này muốn đi chỗ nào rồi? Ta vô địch 1.540 chương 770 còn có thể có cái gì? Thứ nhất bình chọn người Lục sư muội, ngươi chờ một chút, ta có lời muốn hỏi ngươi. Đột nhiên, cái kia tỏa trấn phương bắc khu vực trên một ngọn núi cao, một đạo thon dài mà thân ảnh già nua liền chậm rãi đứng lên, cản lại Phong Thế Phi. Không khỏi ở giữa, Phong Thế Phi sửng sốt một chút, lập tức phát hiện là ai thời điểm, nhất thời thì lên tiếng, Ngũ sư tỷ, ngươi có chuyện gì sao? Trung Châu vô thượng đại giới nữ tôn, trừ Sở Lăng Tiêu đưa tới 10 người kia bên ngoài, lúc trước các đệ tử đều là thuần một sắc nữ tính, vị này gọi lại Phong Thế Phi thân ảnh già nua, chính là nữ tôn vị thứ 5 chỗ thu nhận đệ tử, tên là Thương Lan. Đã từng không chỉ có là chính mình thời đại kia mạnh nhất thế hệ trẻ tuổi, cũng vẫn là về sau mấy cái thời đại bên trong mạnh nhất tu sĩ trẻ tuổi. Bởi vậy mới bị nữ tôn thu làm đệ tử. Bây giờ cảnh giới đã bước vào đến pháp chủ nhị trọng. Không qua, Thương Lan rõ ràng nữ tôn thu các đệ tử bên trong bây giờ coi trọng nhất chính là nàng cái này lục sư muội. Bởi vậy cũng không có quá bày sư tỷ giá đỡ, vẹn vẹn mở miệng hỏi: "Lục sư muội, ngươi không cố gắng tại ngươi chỗ khu vực tu luyện, làm sao đi ra?" Nghe vậy, bốn phía tất cả đỉnh núi cao phía trên đều là có thân ảnh, hoặc là đứng lên, hoặc là chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Phong Thế Phi. Bởi vì cái này lớn như vậy nữ tôn tỏa lạc khu vực, nếu là ra ngoài, nhất định phải đạt được nữ tôn đồng ý mới được. Nhưng nữ tôn tỏa lạc khu vực, cơ hồ cái gì cũng có. Bất luận cái gì tu luyện lúc cần có tư nguyên, ở chỗ này đều có thể tìm tới. Cho nên có rất ít người sẽ vì trên việc tu luyện sự tình mà ra ngoài. Bởi vậy, cũng không khỏi đoán được có thể là nữ tôn giao cho Phong Thế Phi sự tình gì cần nàng ra ngoài làm. Nhưng từ cổ chí kim, làm cho nữ tôn chú ý sự tình căn bản chính là lác đác không có mấy. Dù sao, từ khi các nàng trở thành nữ tôn đệ tử về sau, chỉ gặp qua hai lần mà thôi. Nhưng nghe đến Thương Lan cha hỏi Phong Thế Phi, lại là sửng sốt một chút. Hỏi ngược lại: "Các vị sư tỷ, chẳng lẽ không biết sao?" "Biết cái gì?" "Cái này hỏi một chút." Lại là để Thương Lan có chút mộng, vẻ mặt nghi hoặc. Bốn phía còn lại những cái kia đỉnh núi cao phía trên bóng người cũng đều không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, lập tức nhất thời thẳng nhíu mày. Gặp này, Phong Thế Phi lúc này mới ý thức được, nguyên lai cho tới bây giờ cô gái này tôn tỏa lạc khu vực chỉ có một mình nàng biết. Không khỏi liền mở miệng giải thích: "Sư phụ, để cho ta ra ngoài, hướng cái kia Sở Lăng Tiêu truyền đạt mấy câu, ta còn tưởng rằng các vị sư tỷ biết đây." Sở Lăng Tiêu nghe được cái tên này, Thương Lan bọn người tất cả đều sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây cũng không phải là các nàng lần đầu tiên nghe được cái tên này. Năm vạn năm trước, cái tên này chính là sư phụ của các nàng nữ tôn tự mình hướng nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân truyền đạt pháp chỉ, muốn truy nã người này. Nhưng 50 ngàn qua sang năm, các nàng người nào cũng không nghĩ tới nam nhân này không chỉ có còn sống, còn muốn cho nữ tôn thu hắn mang tới 10 người làm đệ tử. Mới đầu các nàng người nào đều không có để ở trong lòng, chẳng qua là khi một chuyện cười đối đãi, cho rằng cái này Sở Lăng Tiêu tuyệt đối sống không quá 3 ngày. Có thể sau cùng làm các nàng hoàn toàn không có nghĩ tới là cái này Sở Lăng Tiêu không chỉ có không có chết, hắn mang tới 10 người kia lại thật tất cả đều bị nữ tôn thu làm đệ tử. Cái này tại lúc đó thật làm cho cả nữ tôn khu vực tất cả tu sĩ đều kinh hãi tê cả da đầu, hai mắt thất thần, không nói ra nửa câu tới. Nhất là đưa 10 người kia đến đây nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất, càng là trọn vẹn qua 5 ngày mới rốt cuộc đem sự kiện này cho tiêu hóa xong. Lúc trước nghe được nữ tôn thu 10 người kia làm đệ tử, liền các nàng những người này đều cùng Thiên Nhất từng cái dạng kinh hãi bàn chân, tóc thẳng lạnh, hoàn toàn không dám tưởng tượng Trung Châu vô thượng đại giới nữ tôn lại thật bị một người nam nhân bằng vào một phong thư thì nhận 10 người kia làm đệ tử. Phải biết các nàng bên trong cách nào không phải nữ tôn tự mình chọn lựa. Sau một khắc, lấy lại tinh thần Thương Lan liền ngay cả bận bịu mở miệng hỏi: "Lục sư muội, nói một chút, sư phụ cho ngươi đi tìm cái kia nam nhân đến tột cùng là vì cái gì?" Sự tình trong tích tắc, tất cả mọi người toàn cũng không khỏi dựng lên lỗ tai. Còn có thể có cái gì? Sư phụ để cho ta nói cho hắn biết. Muốn để hắn thành vì lần này thiên tôn hoàng chi tỏa đệ nhất bình chọn người. Thương Lạn. Tất cả mọi người. Vừa dứt lời. Tiếng hít thở có thể nghe. Giờ khắc này. Tất cả mọi người đều là gương mặt ngây ra như phỗng, tất cả đều bị một câu nói kia kinh hãi. A khẩu không trả lời được, đại não trong nháy mắt biến trống rỗng. Cái gì để nhất bình chọn người, sư phụ nữ tôn lại để Sở Lăng Tiêu làm để nhất bình chọn người. Đây chẳng phải là Sở Lăng Tiêu cũng là nữ tôn tê bỗng nhiên. Kịp phản ứng tất cả mọi người cũng nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Gặp này, Phong Thế Phi cũng là có chút bất đắc dĩ. Khẽ thở dài một hơi. Nàng thì biết mình nói xong. Những người này sẽ là như vậy một loại biểu lộ. Nói khẽ. Các vị sư tỷ. Vậy sư muội ta trước hết hướng sư phụ đi phục mệnh. Đợi chút nữa trò chuyện tiếp. Phong Thế Phi sau khi đi. Lớn như vậy phiến khu vực này trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Đột nhiên thì tính không có một chút thanh âm. Sau một khắc. Triệt để lấy lại tinh thần Thương Lan bọn người. Đột nhiên thân thể đánh run một cái. Đều lẫn nhau ở giữa. Nhìn một chút đối phương. Trên mặt tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Cái này. Mà giờ khắc này Phong Thế Phi. Cũng là rất nhanh liền tiến vào. Tòa kia lơ lửng tại khu vực trung tâm. Tư không bên trên màu trắng trong cung điện. Bên trong trống trải bỏ một mảnh. Bầu không khí mười phần tịch mịch. Sư phụ, đệ tử trở về. Mới vừa vào đi, Phong Thế Phi liền ngay cả bận bịu quỳ gối ngoài cửa. Phía trước chỗ sâu lập tức xuất hiện một đạo thon dài mà khí tức vô cùng băng lãnh bóng người. Tựa hồ người mặc một bộ màu đen phượng áo, cả người ẩn vào một nói trong màu đỏ ánh sáng, lộ ra mười phần tôn quý mà thần thánh không thể xâm phạm. Đạo thân ảnh này xuất hiện thời điểm, cả tòa màu trắng cung điện đều trong nháy mắt bị đông cứng. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt liền rơi vào Phong Thế Phi bên tai. Như thế nào nghe nói như thế? Phong Thế Phi vội vàng trả lời, sư phụ, ngài giao đại đệ tử truyền đạt, đệ tử đã. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, liền trực tiếp bị một đạo cực kỳ không vui thanh âm đánh gãy. Ta hỏi không phải cái này. Ta nói là phản ứng của hắn như thế nào. Phản ứng Phong Thế Phi lúc này sững sờ, yếu ớt nói một câu, được, giống như cũng không có phản ứng gì. Điểm ấy Phong Thế Phi ngược lại là nhớ tinh tường. Khi nàng đem lời nói xong, hắn chả cố ý nhìn quan sát một chút Sở Lăng Tiêu biểu lộ. Vốn cho rằng đối phương nghe được chính mình trở thành đệ nhất bình chọn người sẽ thật cao hứng, hoặc là kích động cái gì à. Kết quả lại là không có cái gì, cực kỳ bình thản, không có phản ứng à. Sau một khắc, thanh âm nhàn nhạt liền lại rơi xuống, lập tức liền khoát tay áo nói, vậy ngươi đi xuống đi, nói cho bọn hắn chuẩn bị tốt thiên tôn hoàng chi tỏa, đúng hạn cử hành. Được rồi, sư phụ. Nghe vậy, Phong Thế Phi vội vàng nhẹ gật đầu liền rời đi. Chỉ là, nàng lại không có nghe được. Chính mình vị này từ trước đến nay băng lãnh vô tình sư phụ. Vừa mới biết được Sở Lăng Tiêu không có bất kỳ cái gì phản ứng thời điểm. Ngữ khí lại là không tự chủ được. Lộ toát ra một tia nhàn nhạt thất lạc. Ta vô địch 1.540 chương 771 sinh tại gian nan khổ cực. Chết bởi an vui mà Phong Thế Phi vừa rời đi. Liền nghe đến theo màu trắng trong cung điện, truyền đến một đạo nhàn nhạt thở dài. Không khỏi ở giữa. Phong Thế Phi lại là sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn mấy lần, sắc mặt hơi có chút ngoài ý muốn. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được sư phụ mình. Thở dài đây. Sư phụ, đây là thế nào? Phong Thế Phi mặt mũi tràn đầy nghi hoặc lắc đầu. Liền không nghĩ nhiều nữa cái gì. Chuẩn bị đi nghênh đón mấy ngày sau thiên tôn hoàng chi tôn. Mà giờ khắc này cấm kỵ sơn mạch bên ngoài, Sở Lăng Tiêu chậm rãi đi ra. Nhưng phía sau của hắn lại là theo chân một cái khí chất hiên ngang mà ôn nhã thanh niên, xem ra cũng bất quá 20 tuổi. Người mặc một bộ bạch quan cổ phục, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, rời đi Cấm Kỵ Sơn Mạch. Đại nhân, chúng ta cách này là chuẩn bị đi đâu? Thanh niên nghi ngờ nói. Đi xem một chút cái kia cái gọi là Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa. Nghe được Sở Lăng Tiêu lời này, thanh niên lúc này sửng sốt một chút, lập tức mới phản ứng lại, không khỏi mở miệng hỏi. Đại nhân, nữ tôn đem đệ nhất bình chọn người vị trí giao cho ngài gặp Sở Lăng Tiêu không nói gì. Thanh niên lúc này minh bạch hết thảy. Không qua, thanh niên cách này tâm lý lại là có chút tiểu đắc ý. Bởi vì Sở Lăng Tiêu đem viên kia phát trồi non thiên đạo hạt giống để hắn ăn về sau, bây giờ thực lực của hắn cùng tu hành thiên phú đều đã không kém gì nữ tôn. Mà những thứ này lại là chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một nén nhang. Nếu là giờ phút này nữ tôn phát hiện điểm này lời nói, chỉ sợ cái này tâm lý lại muốn không thăng bằng. Năm đó Sở Lăng Tiêu cũng là tại Diệp Phong cùng Diệp nữ tôn ở giữa lựa chọn cái trước, cái này mới đưa đến Diệp nữ tôn đối Sở Lăng Tiêu có chút bất mãn. Bất quá bây giờ xem ra cái này Diệp nữ tôn khí cần phải sớm liền không có, bằng không cũng sẽ không đem Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa vị trí giao cho Sở Lăng Tiêu. Mà cái này thanh niên chính là Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân. Tại cực xa thời đại, hắn từng có rất nhiều tên, có điều hắn thích nhất một cái mà là ra thích người khác gọi hắn Thần Hoàng Diệp Huyền. Nhắc tới cũng xào, liền Diệp Huyền chính mình cũng có lúc đang nghĩ, mình cùng Diệp Phong, Diệp nữ tôn hai người đến tột cùng có quan hệ hay không. Vì cái này hắn đã từng có một đoạn thời gian rất dài đi trong bóng tối điều tra qua. Kết quả phát hiện hắn cùng giữa hai người này căn bản không có bất cứ quan hệ nào, chỉ có một điểm tương tự. Ba người bọn họ đều đã từng là cô nhi, đều phân biệt gặp Sở Lăng Tiêu về sau phát sinh vận mệnh chuyển hướng, mới trở thành bây giờ. Làm cho cái này Trung Châu vô thượng đại giới tất cả tu sĩ cũng vì đó sùng kính chí cao tồn tại. Rất nhanh, Diệp Huyền liền rất cung kính theo Sở Lăng Tiêu đi tới lớn nhất tới gần nữ tôn khu vực trong một tòa thành cổ. Giờ phút này, bởi vì Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa sắp chính thức bắt đầu, bởi vậy tất cả trong đại tộc kiệt xuất nhất tu sĩ trẻ tuổi đều xuất hiện ở đây, chuẩn bị mấy ngày sau tiến vào nữ tôn khu vực đi tranh đoạt một thế này Thiên Tôn Hoàng Chi Tỏa. Ai có thể leo lên vị trí này, người nào thì có thể trở thành nữ tôn một thế này chỗ thu nhận đệ tử. Đại nhân, vì sao không trực tiếp trước đi gặp nữ tôn? Diệp Huyền hơi nghi hoặc một chút. Sở Lăng Tiêu loại tồn tại này căn bản không cần cùng một đám tiểu bối đợi cùng một chỗ, thực sự quá tự hạ thân phận, còn không bằng trực tiếp đi trước nữ tôn tỏa lạc khu vực yên tĩnh chờ lấy. Ngươi muốn là cảm thấy không thú vị trước tiên có thể đi qua, Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nhưng cách này vừa nói, Diệp Huyền nhất thời thì không tự chủ được run rẩy một chút, vội vàng lắc đầu. Hắn cũng không muốn một người tiến vào nữ tôn tỏa lạc khu vực, càng không muốn cùng Diệp nữ tôn đợi cùng một chỗ. Chớ nhìn hắn cùng nữ tôn cùng là thi chủ cảnh, nhưng trước đó hắn cùng nữ tôn hết thảy giao thủ qua ba lần. Lần thứ nhất coi như cân sức ngang tài, lần thứ hai tiểu bại, đến lần thứ ba chính là trọng thương. Có lúc hắn thật đang suy nghĩ là mình càng ngày càng yếu vẫn là nữ tôn càng ngày càng mạnh. Rõ ràng ngay từ đầu chênh lệch không lớn, có thể mỗi lần giao thủ đều cảm giác nữ tôn đổi một người giống như, thực lực phát sinh long trời lỡ đất cải biến. Bực này thế chủ cảnh, cho dù là Diệp Phong còn khi còn tại thế, hắn tu hành thiên phú đều đoán chừng so ra kém. Nhưng cuối cùng Sở Lăng Tiêu lại là lựa chọn Diệp Phong mà không có lựa chọn Diệp nữ tôn. Điểm này hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng. Đại nhân, muốn không để nữ tôn tam đại chiến hạm, ba cái kia vãn bối đến đây nhìn một chút ngài? Diệp Huyền một bên đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, liền mở miệng hỏi. Theo vào thành bắt đầu, hắn cũng đã cảm nhận được nữ tôn chiến hạm ba cái kia chủ nhân. Giờ phút này tại trong tòa cổ thành này, ngoại trừ thiên nhất bên ngoài, còn có hai cái cửu tinh thiên địa đại năng. Nhìn chung tòa cổ thành này, mặc dù đã tụ tập rất nhiều đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật, thực lực của ba người này tính toán không đến đỉnh phong, nhưng luận hắn thân phận, không người có thể so. Không cần. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Nghe vậy, Diệp Huyền cũng không nói gì nữa. Ta nói với các ngươi, vì lần này thiên tôn hoàng chi tỏa, ta thế nhưng là một phương thiên địa cấp thực lực bên trong, trọn vẹn tìm 1000 năm, rốt cuộc để cho ta tìm tới một tia hỗn độn chi khí. Các ngươi chờ lấy, lần này có thể trở thành nữ tôn đệ tử, nhất định là ta. Chung quanh một cách đến từ trung tâm khu vực đại tộc, một thế này truyền nhân, không ngừng cùng người khác suy hư chính mình, đều chuẩn bị dạng gì kinh thiên thủ đoạn. Hỗn độn chi khí tính là gì? Vì lần này trúc tuyển, tộc ta lão tổ tông, thế nhưng là liền hồng mông chi khí đều giao cho ta. Ngươi liền nghe hắn thổi a, liền xem như hồng mông chi khí, bằng ngươi thực lực hôm nay, cũng có thể sử dụng thiên tôn hoàng chi tỏa. Tranh đoạt sắp đến, không chỉ có là cái kia nhất đại tộc truyền nhân, dùng như thế cách làm, muốn nhiễu loạn người cạnh tranh tâm cảnh, chung quanh cũng có rất nhiều dạng này đại tộc truyền nhân. Trước đó mấy lần thiên tôn hoàng chi tỏa đều là như vậy, mỗi người đều hy vọng có thể tại trước khi bắt đầu liền đem người cạnh tranh tâm cảnh nhiễu loạn, để cho đối thủ không cách nào phát huy ra thực lực chân chính. Cái gọi là hỗn độn chi khí, hồng mông chi khí, cũng chỉ là cổ lão trong điển tịch tiên hiền phán đoán đi ra một loại vô thượng chi pháp. Cụ thể có tồn tại hay không, còn hai chuyện đâu. Bởi vì loại kia vô thượng chi pháp cần tụ tập 8 loại không thể miêu tả tang thương khí tức. Nếu là có thể tề tụ, liền có thể trực tiếp bước vào thế chủ cảnh. Chỉ là từ cổ chí kim đều có người thử qua, nhưng đừng nói là 8 loại, liền là 1 loại đều khó mà tìm tới. Cho tới bây giờ, tối cao ghi chép cũng chỉ là tìm tới 2 loại mà thôi. Nhưng vô luận là hỗn độn chi khí, vẫn là hồng mông chi khí, ở đâu là một đám đạt tới thiên địa cộng tồn thế hệ trẻ tuổi có thể sử dụng. Diệp Huyền đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng, một đường đi qua, đều là này chủng loại giống như nói chuyện với nhau âm thanh. Thật nghe đầu hắn đều lớn rồi. Không nghĩ tới hắn rất lâu không có ra ngoài, bây giờ Trung Châu vô thượng đại giới, cái nay tuổi trẻ bối phận đều thành như vậy ra thích đầu cơ trục lợi thế hệ, cũng trách không được. Đi qua chỉnh một chút 50000 năm. Vì sao đám kia 5000 năm trước có thể bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm tu sĩ, còn vẫn như cũ ở vào thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong? Sinh tại gian nan khổ cực, chết bởi an vui, không có cạnh tranh, nơi nào sẽ trưởng thành? Không khỏi ở giữa, Diệp Huyền nhìn không được lại nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, tâm lý lẩm bẩm một câu. Vị này thật là một người cải biến Trung Châu vô thượng đại giới, 50000 năm tu sĩ tiến trình a. Ta vô địch 1.540 chương 772, trừ bọn họ còn có người nào có thể xưng là đại nhân? Lời này cũng không phải Diệp Huyền tại lấy lòng Sở Lăng Tiêu, mà chính là quả thật là như vậy. 50000 năm trước, như đám kia kiệt xuất nhất thế hệ trẻ tuổi, không có đạp vào nữ tôn số 3 chiến hạm, đi đuổi bắt Sở Lăng Tiêu, cái kia năm đó những kia tuổi trẻ bối phận nhất định sẽ trở thành hậu thế tu sĩ. Rõ ràng nhất động lực, có động lực mới có trưởng thành. Câu nói này dùng tại tu sĩ trên thân một dạng áp dụng. Đi vào xem. Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu cước bộ liền ngừng ở một tòa cao trưởng 100 mét lầu cắt trước mặt. Diệp Huyền gặp này, hơi hơi nhìn lướt qua, bỗng nhiên trong thời gian tràng cảnh liền tất cả đều chiếu vào trong ấp của hắn. Xem ra đời ở bên trong tất cả đều là tham gia Thiên Tôn Hoàng Chi tòa thế hệ trẻ tuổi. Không qua, mới vừa vào đi, một người trung niên thì ngăn cản Sở Lăng Tiêu, không kiêu ngạo không tự ti nói: "Ngài xin dừng bước, trong này chính là đại tộc thế hệ trẻ tuổi nghỉ ngơi khu vực, còn mời hai vị đưa ra thân phận." Cái gọi là thân phận vẫn như cũ chỉ là nhìn xem có phải hay không đại tộc xuất thân tu sĩ. Nếu là, cái kia liền có thể tiến vào. Nếu không phải, liền không có khả năng thả người khác đi vào. Người trung niên này, mặc dù liền thiên địa cộng tồn, còn không có bước vào, chỉ là một cái chỉ là thiên không cảnh, nhưng lui tới đại tộc tu sĩ, mỗi khi muốn đi vào tòa này 100 mét lầu các thời điểm, đều rất cung kính, nói rõ thân phận của mình. Sau đó mới bị trung niên nhân cho thả ra. Bởi vì tòa lầu này 100 mét lầu các chính là lệ thuộc vào nữ tôn tòa lạc khu vực, chính là lần này Thiên Tôn Hoàng Chi tòa, tất cả đại tộc tu sĩ mới có tư cách nghỉ ngơi địa phương. Hơn nữa còn nhất định phải là Trung Châu Vô Thượng Đại Giới, trung tâm khu vực bên trong đại tộc. Sở Lăng Tiêu nhẹ lườm sau lưng Diệp Huyền liếc một chút, lập tức Diệp Huyền liền ngay cả bận bịu đứng dậy, thản nhiên nói: "Đại nhân nhà ta đích thân tới, đem các ngươi tòa lầu các này người phụ trách kêu đi ra. Đại nhân nhà ta muốn hỏi lời nói." Nghe vậy, trung niên nhân kia lúc này sững sờ. Đại nhân không khỏi lại xem thêm Sở Lăng Tiêu vài lần, lại là cảm giác mình chưa từng có gia hỏa. Nhưng trong này Châu Vô Thượng Đại Giới có thể được xưng là đại nhân tồn tại, cơ hồ cũng chỉ có nữ tôn tỏa lạc khu vực mười mấy người mà thôi. Chẳng lẽ vị này là cái kia 11 trong mấy người? Nắm lấy cẩn thận thái độ, trung niên nhân cũng không dám quá lãnh đạm Sở Lăng Tiêu. Vạn nhất nếu là thật, hắn có thể đảm đương không nổi. Mà lại đối phương vừa đến, liền để lầu các người phụ trách đến đây tiếp kiến, khẩu khí to lớn, liền những thứ này đến từ trung tâm khu vực đại tộc tu sĩ đều không có. Sau đó, trung niên nhân liền tự mình đem Sở Lăng Tiêu hai người lính vào, lại đặc biệt tìm một người thiếu nghỉ ngơi khu vực, miễn cho bị người khác quấy rầy, lập tức liền rời đi, đi lầu các tầng cao nhất, đem người phụ trách cho gọi tới xem một chút. Mà tình cảnh này lại là để bốn phía tất cả đại tộc thế hệ trẻ tuổi đều xem ở trong mắt, hoặc nhiều hoặc ít, tâm lý đều có chút không thăng bằng. Đều là hai cái bả vai khiêng một cái đầu, dựa vào cái gì bọn họ lúc tiến vào, trung niên nhân không có tự mình bắt chuyện bọn họ, mà Sở Lăng Tiêu hai người kia vừa đến liền có thể bị loại thái độ này bỗng nhiên. Bên trong một cái ngồi ở trong góc thanh niên lại là ánh mắt không ngừng rơi vào Sở Lăng Tiêu trên thân, tự nhủ: "Kỳ quái, ta làm sao càng xem càng cảm thấy bên trong một cái người đặc biệt nhìn quen mắt, đâu cách nào mà ngồi ở thanh niên bên cạnh một cách lãnh diễm nữ tử." Nghe được thanh niên nói như vậy, nhất thời thì không khỏi nhíu mày một cái. Chỉ là vừa dứt lời, đã thấy thanh niên lại lắc đầu, khẽ cười một cái: "Không có việc gì, có lẽ là ta nghĩ sai." Nghe nói như thế, lãnh diễm nữ tử cũng chỉ là sau cùng nhìn nhiều Sở Lăng Tiêu vài lần, liền lại thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: "Chỉ cần hắn không phải những cái kia Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, vậy chúng ta thì không cần phải đi bắt chuyện." Nghe vậy, thanh niên khẽ gật đầu. Mà lúc này, chung quanh ánh mắt mọi người, cho dù đối Sở Lăng Tiêu hai người cảm thấy hết sức tò mò, nhưng cũng rất nhanh đã mất đi hứng thú, không nhìn tiếp nữa. Bọn họ cùng lãnh diễm nữ tử còn có thanh niên nghĩ một dạng: chỉ cần không phải Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, vậy liền không đáng bọn họ tiến lên bắt chuyện. Lại nói, đối phương cần phải không thể nào là Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân. Bởi vì bực này đại tộc truyền nhân, nếu là thật sự xuất hiện, tòa lầu các này người phụ trách nhất định sẽ sớm ra nghênh tiếp, đem đưa vào, chỉ có bọn họ những thứ này trong đại tộc tiền bối. Cũng chính là 5 vạn năm trước, đám kia thế hệ trẻ tuổi mới có tư cách nghỉ ngơi đỉnh chót. Mà bây giờ cũng chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Cái kia xem ra liền không phải. Rất nhanh, lúc trước rời đi trung niên nhân kia cũng quay về rồi, chỉ bất quá nhưng như cũ chỉ có một mình hắn tới. Cái kia hai vị, chúng ta người phụ trách nói, mời hai vị đến đỉnh bộ gặp mặt. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe vậy, Diệp Huyền nhất thời thẳng nhíu mày, sắc mặt rất là không vui. Hắn đổ là không có gì, chỉ là Sở Lăng Tiêu ở đây, tòa lầu các này người phụ trách lại vẫn dám tự cao tự đại, không xuống trước gặp mặt một lần, ngược lại để bọn hắn đi lên mời trung niên nhân thản nhiên nói. Lập tức còn chủ động nhường đường, nhưng thái độ rõ ràng so lúc trước chậm trễ rất nhiều, lộ vẻ rất là tùy ý. Bởi vì ngay tại vừa mới, hắn tại đỉnh chóp gặp được lầu các người phụ trách, vừa vặn có một tôn hoàng kim tông tộc truyền nhân cũng ở đó. Hắn đem tình huống cáo chi tên kia người phụ trách về sau, lấy được trả lời lại là hôm nay chỉ có một tôn hoàng kim tông tộc truyền nhân đến đây, trừ cái đó ra cũng không có thu đến nữ tôn tỏa lạc trong khu vực có đại nhân vật gì đích thân tới tin tức. Đã không phải hoàng kim tông tộc truyền nhân, cũng không phải đại nhân vật gì, cái kia còn đáng giá hắn nghiêm túc đối đãi sao? Diệp Huyền vừa nhìn không được phải lên tiếng. Sở Lăng Tiêu lại là thản nhiên nói, cái kia thì đi lên xem một chút đi. Lập tức sắc mặt liền một mặt bình thản, chậm rãi đứng lên. Gặp này, Diệp Huyền cũng chỉ đành cưỡng chế lửa giận trong lòng, đi theo Sở Lăng Tiêu sau lưng. Nói thật, hắn vẫn thật không nghĩ tới lầu các này phụ trách nóng giá đỡ lại to lớn như thế. Hắn từ vừa mới bắt đầu cũng đã ám chỉ qua đối phương, có thể vậy mà căn bản việc không đáng lo. Có ý tứ, hắn ngược lại muốn nhìn xem đến cùng là nguyên nhân gì xứ đối phương chắc chắn như thế, không cần tự mình đi xuống tiếp kiến. Mà giờ khắc này, tòa lầu các này đỉnh chóp, nơi này đã không thể xem như lầu các, mà xem như một tòa không lớn không nhỏ cung điện đi. Chính như phàm nhân nói câu nói kia một dạng, chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn. Tòa cung điện này liếc nhìn lại, kim bích huy hoàng, cái kia có đều có. Không quả, cái kia chính vì phía trên giờ phút này lại là đang ngồi một cái người mặc cẩm bào thanh niên, biểu lộ rất là tùy ý, thì cùng làm nhà mình một dạng, khẽ nhấp một miếng trà xanh, thản nhiên nói, Trần điện chủ, cũng không cần lại nghĩ, đã hôm nay nữ tôn tỏa lạc khu vực thật không có đại nhân vật đích thân tới, cái kia hai người kia khẳng định cũng không phải cái gì khó lường nhân vật. Ngoại trừ thanh niên bên ngoài, phía sau của hắn còn theo một cái mặt mũi tràn đầy tang thương, khí chất lạnh trầm lão già. Nghe được thanh niên lời nói sau, lão già cũng là nhìn không được lắc đầu. Đại nhân, đích thân tới thật đúng là buồn cười. Hôm nay trừ bọn họ tiên thần tục, cách này một tòa hoàng kim tông tục truyền nhân, còn có người nào có thể xưng là đại nhân ta vô địch 1.540 chương 773 Trần điện chủ, làm gì cùng loại này tiểu tử lãng phí nước bọt đâu. Nghe nói như thế, làm cho này tòa 100 mét lầu các người phụ trách Trần Bình An cũng là tại hơi hơi nhíu mày về sau, lại dần dần nới lỏng, không khỏi cho rằng thanh niên nói cũng đúng là dạng này. Hắn hôm nay căn bản không có thu đến bất kỳ theo nữ tôn tỏa lạc khu vực truyền đến thông báo nói có cái nào đại nhân vật hôm nay sẽ buông xuống nơi đây. Lại nói nữ tôn tỏa lạc khu vực có thể được xưng là đại nhân vật tồn tại, tổng cộng thì cái kia mười mấy người có tu vi, mặc dù cùng hắn không sai biệt lắm, nhưng đều là nữ tôn tín nhiệm người. Tam đại chiến hạm chi chủ, năm đại chấp pháp đội tôn chủ, còn lại chính là nữ tôn những đệ tử kia, từng cách đều tối thiểu đạt đến truyền thuyết cảnh. Như thế nào đến tòa cổ thành này, cho dù thật sẽ đến,

Như thế nào để một ngoại nhân thay thế chính mình đi chọn ra đệ tử, cái kia đến tột cùng là ai đang chọn đệ tử? Điều đó không có khả năng. Ngươi cũng dám nói lời như vậy, rõ ràng là không đem nữ tôn để vào mắt. Lão Bộc trong nháy mắt thì phản ứng lại, nghĩ lại phía dưới, càng nghĩ càng không đúng kình. Đệ nhất bình chọn người vẫn luôn là nữ tôn chính mình, mà cái này thiên tôn hoàng chi tỏa cũng là vì nữ tôn đệ tử thiết lập, như thế nào lại để cho người khác làm đệ nhất bình chọn người? Cái này nói đùa cái gì đúng? Cái này đệ nhất bình chọn người, há lại ngươi cái tên này? Tiên Vẫn Hoàng cũng một bộ tỉnh ngộ lại dáng vẻ, hướng về phía Sở Lăng Tiêu không ngừng nổi giận nói, trên mặt tràn đầy cười lạnh, dường như biết chân tướng giống như. Trần Điện Chủ, ngươi chớ để cho gia hỏa này hù dọa, hắn là đang lừa ngươi. Trần Bình An cũng là đang giật mình, sau đó nhất thời thì lại nhíu chặt mi đầu. Đúng vậy a, thiên tôn hoàng chi tỏa, để nhất bình chọn người, há lại nữ tôn bên ngoài một người khác? Đây tuyệt đối là giả ngươi. Nhưng ngay tại Trần Bình An cho là mình nghĩ rõ ràng hết thảy thời điểm, đột nhiên ngoài cửa vội vội vàng vàng thì đi vào một người, chính là lúc trước tòa này 100 mét lầu các tầng thứ nhất người phụ trách. Cái kia lúc trước đem Sở Lăng Tiêu, Diệp Huyền hai người đưa vào tới trung niên nhân, gương mặt lo lắng cùng bối rối, dường như xảy ra đại sự gì một dạng. Mà giờ này khắc này, tòa lầu các này tầng thứ nhất lại là triệt để sôi trào. Vô luận là phương nào đại tộc truyền nhân đều một mặt khó có thể tin nhìn lấy đau hướng tầng thứ hai chỗ nghỉ ngơi lối vào. Tựa hồ ngay tại vừa mới có đại nhân vật gì theo trước mặt bọn hắn đi qua lên tầng thứ hai. Là vị kia sao? Tựa như là tộc ta tiền bối trở về thời điểm miêu tả qua đối phương bộ dáng. Nghe tới người nào đó đối thoại, đám này đại tộc truyền nhân nguyên một đám ánh mắt đều phát sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn, càng là hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Tuy nhiên mới vừa từ trước mặt bọn hắn đi qua người trung niên kia, tuổi không lớn lắm, nhưng hắn thân phận tuyệt đối có thể được xưng tụng đại nhân vật. Đừng nói là bọn họ, chính là bọn họ trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật gặp cũng không dám đại tự cao tự đại. Giờ phút này, không chỉ có là tầng thứ nhất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, theo trong miệng mọi người đảo thân ảnh kia, phía trên lầu các tầng số càng lên cao, cho dù là càng thượng tầng hơn đại tộc tiền bối tu sĩ đều vội vàng đứng lên. Thậm chí bên trong đại tộc đồ cổ, lão quái vật cũng thật hướng đối phương nhẹ gật đầu. Bởi vì người đến không là người khác, chính là nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất. Mà cùng một thời gian, tòa này 100 mét lầu các tầng cao nhất, làm tên kia đến đây bẩm báo trung niên nhân, tại Trần Bình An bên tai nói cái gì về sau. Sau một khắc, chỉ thấy lúc trước sắc mặt còn có chút chậm rãi chấn định lại Trần Bình An, trong nháy mắt lại một lần bỗng nhiên đại biến. Đồng tử càng là đột nhiên thít chặt, gương mặt bối rối, vội vàng chỉnh sửa lại một chút chính mình quan cho, sợ có chỗ nào không ổn. Ngay sau đó, vội vàng nhìn lấy đến đây bẩm báo trung niên nhân, hỏi: xác định là nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân sao? Nghe vậy, trung niên nhân vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu: điện chủ, thuộc hạ 10 phần xác định, người kia nhất định là nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân. Nghe nói như thế, Trần Bình An càng là gấp, giận dữ nói: đã thật là vị kia, vì sao không tranh thủ thời gian tới thông báo ta điện? Trung niên nhân vừa định giải thích, một bên khác Tiên Vẫn Hoàng đột nhiên một trận cười to, gương mặt mỉa mai cùng cười trên nỗi đau của người khác, trong mắt càng là tràn đầy hận ý. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói: không nghĩ tới đi, nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân đột nhiên tới. Vị này chính là nữ tôn tỏa lạc khu vực chân chính đại nhân vật. Theo một ý nghĩa nào đó, nữ tôn người phát ngôn muốn là cho hắn biết, ngươi nói khoác mà không biết ngượng, nói mình là đệ nhất bình chọn người, ta nhìn ngươi còn có thể sống bao lâu. Tuy nhiên Tiên Vẫn Hoàng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn theo Trần Bình An trong lời nói rõ ràng một chút, nữ tôn ba chiêu chiến hạm chủ nhân thiên nhất đến rồi, chỉ cần người này vừa đến, Sở Lăng Tiêu liền xong rồi. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi cái này cố làm ra vẻ dáng vẻ còn có thể duy trì bao lâu. Nhìn lấy trầm mặt bên trong Sở Lăng Tiêu, Tiên Vẫn Hoàng càng là gương mặt đắc ý. Đồng dạng quỳ trên mặt đất người lão bộc kia cũng là trong mắt tràn đầy hận ý cùng mỉa mai. Chớ nhìn hắn là Tiên Vẫn Hoàng người hầu, nhưng ở tiên thần tộc bên trong địa vị không so với bình thường dòng chính tộc nhân thấp. Nhưng hôm nay hắn vậy mà vô duyên vô cớ bị người phế đi. Đường đường đệ nhất bình chọn người, từ trước đến nay sẽ chỉ là nữ tôn. Như thế nào những người khác đi? Theo ta đi nhìn xem. Trần Bình An liếc qua Sở Lăng Tiêu, cũng bất chấp gì khác sự tình, nói liền chuẩn bị rời đi lầu các tầng cao nhất. Nhưng ngay lúc này, không cần, ta đã đến. Nhưng ngay lúc này, ngoài cửa lại là nhàn nhạt truyền đến một thanh âm. Trong chốc lát, mọi người sắc mặt không giống nhau. Trần Bình An sắc mặt mang theo câu nệ, có vẻ hơi không biết làm sao. Nhưng Tiên Vẫn Hoàng cùng người lão bộc kia lại là trên mặt tràn đầy chờ mong cùng hưng phấn. Sau một khắc, ánh mắt nhất thời thì nhìn về phía Sở Lăng Tiêu tràn đầy hận ý cùng âm. Bọn họ muốn tận mắt nhìn xem nam nhân này trò xiếc, còn thế nào diễn tiếp nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân thiên nhất. Nữ tôn tỏa lạc khu vực, chân chính đại nhân vật, cũng là lần này thiên tôn hoàng chi tỏa người phụ trách một trong. Nếu như biết rõ người khác dám giả mạo chỉ có nữ tôn, mới có tư cách làm cái thứ nhất bình chọn người, là tuyệt đối sẽ không buông tha. Sở Lăng Tiêu vừa dứt lời, người mặc một bộ bạch y trường bào thiên nhất liền đã chậm rãi đi đến. Bây giờ trở lại chủ thiên địa thế giới, thiên nhất cũng cuối cùng từ nữ tôn tỏa lạc khu vực trong đạt được một khỏa vô thượng thánh dược, làm cho bộ dáng của hắn trở lại trung niên bộ dáng. Gặp này, Trần Bình An vội vàng thì đi tới, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, lấy lòng nói: đại nhân, ngài nếu tới, sớm cáo chi tiểu nhân một tiếng cũng tốt a, cũng tốt để tiểu nhân trước ở phía dưới nghênh đón đại nhân. Không phải, chỉ là sau một khắc, thiên nhất lại là không nhìn thẳng Trần Bình An. Vốn cho rằng là thiên tức giận, nhưng khi Trần Bình An xoay người thời điểm, lại chỉ thấy thiên nhất lại trực tiếp đi thẳng tới Sở Lăng Tiêu. Giờ khắc này, liền Tiên Vẫn Hoàng còn có người lão bộc kia đều ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy, cùng ngày vừa đi đến Sở Lăng Tiêu bên người thời điểm, càng là tại ba người, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng, một đôi mắt thẳng trừng dưới ánh mắt, hơi hơi khom người, đi một cách lễ. Trong chốc lát, ba người hô hấp đều không tự chủ được ngừng lại, lại chỉ nghe được bên tai cái kia đạo nhàn nhạt thanh âm: nữ tôn số 3 chủ nhân thiên nhất, bái kiến đại nhân. Ta vô địch 1.540 chương 776 hỗn chứng, còn không cho đại nhân lấy ra. Lẩm bẩm thấy cảnh này, nói thật, vô luận đối với Tiên Vẫn Hoàng cùng người lão bộc kia, vẫn là Trần Bình An chính mình, còn có cái kia lúc trước đem Sở Lăng Tiêu, Diệp Huyền hai người đưa vào tới trung niên nhân, toàn đều đột nhiên chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Một cỗ vô cùng làm người ta sợ hãi hàn ý trong nháy mắt theo bàn chân một đường dâng lên, rốt cuộc để mấy người cũng nhìn không được, mạnh nuốt nước miếng một cái, gương mặt kinh dị cùng khó có thể tin. Nếu không phải giờ phút này cảnh tượng trước mắt quả thực quá dọa người, cho nên để bọn hắn quên đi suy nghĩ, bằng không bọn họ thật muốn bị hù nhảy dựng lên. Vô to một tiếng, điều đó không có khả năng, thế nhưng gấp rút nhảy lên tiếng tim đập lại như một trận lại một trận trọng chùy đồng dạng, thời khắc nhắc nhở lấy bọn họ đây là sự thực, đây là quả thật xuất hiện tại cảnh tượng trước mắt. Đây không phải ảo giác, đây cũng không phải là đang nằm mơ. Nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân bọn họ cho rằng đại nhân vật thật tại hướng Sở Lăng Tiêu khom mình hành lễ. Còn tôn xưng là đại nhân tê trong tích tắc. Một cỗ gió mát đánh tới. Thổi tất cả mọi người. Đều nhất thời hồi thần lại. Trong nháy mắt tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trần Bình An gương mặt ngây ra như phỗng. Căn bản không dám ra một chút âm thanh. Mà người trung niên kia càng là bị hù toàn thân đều là đang run sợ, một đôi con ngươi đều nhanh trợn lồi ra. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Chính mình từ vừa mới bắt đầu, đưa vào tới Sở Lăng Tiêu. Lại có như thế thân phận. Liền nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân. Lại đều hướng đối phương hành lễ trong lời nói càng là tôn xưng là. Đại nhân nhưng Trần Bình An. Còn có người trung niên này. Dù sao lúc trước đều bảo trì lấy một tia khắc chế, không có làm quá mức. Bởi vậy cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Chỉ là như trước vẫn là có một loại sống sót sau tai nạn về sau cảm giác, khiến toàn thân bọn họ trên dưới nhất thời một cỗ mồ hôi lạnh. Có thể tiên vẫn hoàng cùng tên kia lão bục lại là đã bị hù triệt để co quắp trên mặt đất, gương mặt trắng bệt cùng hoảng sợ. Hoàn toàn không có lúc trước dáng vẻ đắc ý. Chỉnh thân thể. Đều cúi đầu. Co quắp tại cái kia. Run lẩy bẩy. Hoàn toàn không dám nhìn hướng Sở Lăng Tiêu. Trên trán. To như hạt đậu mồ hôi lạnh. Càng là không ngừng hướng xuống bốc lên. Không có một chút thời gian. Toàn thân y phục thì đều bị thấm ướt. Má ơi, nam nhân này đến tột cùng là ai? Sau một khắc. Thanh âm nhàn nhạt. Liền từ Sở Lăng Tiêu trong miệng rơi xuống. Để hắn đem bảng danh sách cho ta xem một chút. Nghe vậy, Thiên một trận như người đại chấn, vội vàng thì xoay người qua, nét mặt đầy vẻ giận dữ nhìn thẳng Trần Bình An. Không nghe thấy sao, còn thất thần làm gì? Vội vàng đem lần này Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa bảng danh sách cho đại nhân nhìn xem. Nghe nói như thế, Trần Bình An thân thể không khỏi thì run rẩy một chút. Một mặt thấp thỏm lo âu, ngẩng đầu nhìn liếc một chút Sở Lăng Tiêu, tiếp lấy lại mặt mũi tràn đầy chột dạ nói: "Tiền bối, cái này Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa bảng danh sách, thế nhưng là chỉ có nữ tôn cùng mấy vị kia đệ tử. Hỗn chứng chẳng lẽ đại nhân làm là thứ nhất bình chọn người, còn không được xem sao?" Tiên Vấn Hoàng lão bục vừa nghe thấy lời ấy, toàn trường tất cả mọi người đều triệt để bị hoảng sợ mộng. Đại não tất cả đều biến trống rỗng. Nhất là Trần Bình An. Chỉnh thân thể đều đang run rẩy. Trong chốc lát, như người kinh dị đồng dạng, mặt mũi tràn đầy trắng bịch, vội vàng liền đem bảng danh sách run run rẩy rẩy đem ra. Tiếp lấy lại vội vàng run rẩy đưa cho Sở Lăng Tiêu, thẳng nuốt nước miếng nói: Đại nhân, cái này, đây là lần này Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa bảng danh sách, còn mời đại nhân xem qua. Lập tức liền bị Sở Lăng Tiêu cầm trong tay. Nhưng giờ khắc này, Trần Bình An cái này tâm lý tựa như là đột nhiên từ trên trời trong nháy mắt ném xuống đất một dạng, biến vô cùng kinh dị cùng run rẩy. Phía sau lưng cũng trực giác rét căm căm. Sau một khắc, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, không ai nói chuyện. Tính liền mỗi người tiếng hít thở cũng có thể làm cho đối phương nghe rõ ràng. Giống như nhìn thấy ruột nhất, giống như dọa người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, giờ phút này đứng ở trước mặt mình nam nhân này, không chỉ có để nữ tôn số 3 chủ nhân Thiên Nhất gặp, đều muốn khom mình hành lễ, tôn xưng đại nhân. Thì liền cách này để nhất bình chọn người lại cũng thật là đối phương. Trời ạ, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một thế này Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa lại không phải nữ tôn, mà chính là một người đàn ông xa lạ, một cách bọn họ trước đó chưa từng thấy qua người. Sau một khắc, Sở Lăng Tiêu liền cầm lấy phần danh sách này, vừa nhìn vừa đi về phía trước chỗ ngồi. Lúc này cùng ngày vừa nhìn thấy Sở Lăng Tiêu sẽ phải ngồi chỗ ngồi trước mặt, có Tiên Vấn Hoàng cản trở, không khỏi trực tiếp liền đem Tiên Vấn Hoàng cùng tên kia lão bộc một bàn tay phiến tại một bên. Trong nháy mắt, trên thân hai người lăn đầy đất cho. Nhưng rơi vào thiên trong khi liếc mắt, đây hết thảy tựa như là đương nhiên một dạng, không có bất kỳ cái gì cần thiết phải chú ý địa phương. Mà Sở Lăng Tiêu cũng là trong cùng một lúc ngồi lên. Từng cảnh tượng ấy đều lộ ra cực kỳ bình thường. Làm xong đây hết thảy, Thiên Nhất càng là vội vàng bước nhanh đi lên trước mặt, thấp giọng lấy lòng nói: "Đại nhân, muốn hay không uống chén trà xanh?" Sở Lăng Tiêu hơi hơi khoát tay áo. Gặp này, Thiên Nhất lập tức hướng về Trần Bình An sử một ánh mắt. Sau một khắc, Trần Bình An nhất thời thân thể thì dùng mình một cái, vội vàng thì tự mình ngâm một bình trà xanh. Sau đó lại run rẩy vì Sở Lăng Tiêu rót một chén, nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh. Mà Sở Lăng Tiêu cũng rất tự nhiên, khẽ nhấp một miếng trà xanh thản nhiên nói: "Ngồi đi." Nghe vậy, đứng ở một bên Thiên Nhất vội vàng tìm một vị trí ngồi xuống. Càng là ngay sau đó, trừng mắt liếc Trần Bình An, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống. Đạt được ra hiệu, Trần Bình An mặc dù trong lòng tràn đầy sợ hãi, nhưng cũng không dám cự tuyệt, cũng lập tức ngồi ở một bên khác. Thời gian cứ như vậy một giây lại một giây đi qua, trong lúc đó không hề có một chút thanh âm. Chỉ có Sở Lăng Tiêu lật qua lật lại bảng danh sách lúc mà phát ra tiếng vang vô cùng giòn nhẹ. Nhưng mỗi lật động một cái lại là khiến Trần Bình An thân thể thì không kiềm hãm được rung động run một cái, đến mức tê liệt ngã xuống tại một bên khác. Tiên Vấn Hoàng cùng đi theo hắn Lão Bộc càng là từ đầu đến cuối toàn thân đều tại đánh lấy lạnh run, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy đồng dạng, hoảng sợ tới cực điểm. Cho tới bây giờ, bọn họ làm sao không biết rõ chính mình chọc phải đủ để lật tung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới đại nhân vật. Mặc dù đến bây giờ không biết tên của người đàn ông này, nhưng nữ tôn liền đệ nhất bình chọn người đều giao cho đối phương, điểm ấy đến xem hoàn toàn đã không cần. Lại thuyết minh hết thầy cấm kỵ, trung cực cấm kỵ, thậm chí cũng có thể là cùng nữ tôn đứng tại cùng một độ cao thí chủ mà nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới. Ngoại trừ nữ tôn bên ngoài, cũng chỉ có cấm kỵ sơn mạch chủ nhân. Trong tích tắc, không chỉ có là Tiên Vấn Hoàng, Lão Bục, thì liền Trần Bình An đều không tự kìm hãm được đồng tử nhất thời đột nhiên rụt lại. Cho rằng, chẳng lẽ giờ này khắc này, ngồi tại bọn họ nam nhân trước mặt là vì kia cấm kỵ sơn mạch chủ nhân? Cũng chỉ có những thứ này. Nhưng làm Sở Lăng Tiêu chậm rãi khép lại bảng danh sách thời điểm, tất cả mọi người suy nghĩ đều trong nháy mắt thì lại dọa cho vô ảnh vô tung. Vừa nâng lên đầu lại vội vàng thấp xuống. Ta vô địch 1.540 chương 777, nói phế thì phế, nói giết thì giết, nghe nói như thế, Thiên Nhất ánh mắt vội vàng thì hướng Trần Bình An trợn mắt nhìn sang, nhìn hầm hầm nói, ngẩng đầu lên, không nghe thấy đại nhân đang tra hỏi ngươi sao? Trần Bình An nói thật, thật không phải hắn Trần Bình An mềm yếu, cũng không phải hắn Trần Bình An chưa từng va chạm xã hội, mà chính là đây cũng quá dọa đi. Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa trước kia cái này để nhất bình chọn người, từ trước đến nay đều là nữ tôn tự mình đảm nhiệm, nhưng một thế này, đây là thế nào, vậy mà. Trước kia hắn cũng đã gặp một số theo nữ tôn tỏa lạc khu vực tới chỗ này đại nhân vật. Nhưng cũng chính là nữ tôn chiến hạm cái kia các loại cấp bậc. Đối với Trần Bình An mà nói, cái này chờ cấp bậc nhân vật có thể đến nơi đây cũng đã đầy đủ kinh thiên. Chớ nói chi là nữ tôn những đệ tử kia. Nhưng bây giờ đệ nhất bình chọn người lại là một cái xa lạ bạch y nam nhân, nếu là nữ tôn đệ tử hắn còn có thể lý giải thông. Nhưng là bỗng nhiên Trần Bình An vội vàng thì ngẩng đầu lên, run run rẩy rẩy trả lời: "Mở khởi bẩm đại nhân, còn thừa bảng danh sách còn tại năm đại chấp pháp đội điện chủ trên tay. Bởi vì tiểu nhân nơi này là tạm thời chỗ nghỉ ngơi, Bởi vậy mới có bên trong một bộ phận người bảng danh sách. Vừa nghe thấy lời ấy, Thiên Nhất vội vàng thì nói tiếp. Đại nhân, muốn hay không? Ta đi thông báo bọn họ đi tới được rồi. Không cần. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cái này vừa nói, Thiên Nhất ngược lại là khẩn trương lên. Hắn cũng không biết Sở Lăng Tiêu muốn những thứ này bảng danh sách đến tột cùng dùng làm gì. Nhưng cũng còn tốt hắn hôm nay, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trước tới nơi này nhìn xem. Nếu không phải như thế, làm sao biết Sở Lăng Tiêu cũng tới. Làm đẩy ra lầu các tầng cao nhất cửa lớn thời điểm, ngay từ đầu còn tưởng rằng là chính mình nhìn sai nữa nha. Chờ nhìn kỹ, thật bị hù ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này mới phát hiện, thật là Sở Lăng Tiêu tới. Hắn đã sáng sớm thì nhận được tin tức. Để nhất bình chọn người chính là Sở Lăng Tiêu ngay từ đầu. Liền chính hắn cũng không dám nghĩ đến. Đây là sự thực. Đợi đến nữ tôn thứ lục đệ tử tự mình nói cho hắn biết, hắn mới biết được. Sự kiện này, quả thật là nữ tôn tự mình truyền đạt mệnh lệnh. Kỳ thật, sớm tại nữ tôn số 3 chiến hạm trở lại chủ thiên địa thế giới, hắn mang theo bị Sở Lăng Tiêu mang tới 10 người kia trở lại nữ tôn tỏa lạc khu vực phục mệnh thời điểm, hắn thật không nghĩ tới chính mình còn có thể sống được. Càng không nghĩ đến cao cao tại thượng nữ tôn bây giờ có thể bước vào tầng thứ 5 thế chủ cảnh cường giả. Vậy mà thật thu cái kia 10 cái ngay cả bầu trời cảnh đều còn không có bước vào con kiến hôi làm đệ tử. Không chỉ có như thế, chính mình cái này nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân lại cũng bởi vậy trở thành tam đại chiến hạm đứng đầu, còn trở thành sau bổ chấp pháp đội điện chủ. Đợi đến tương lai trong đó bất luận một vị nào điện chủ hạ vị, là hắn có thể trực tiếp ngồi lên vị trí của đối phương. Hắn có thể trở thành cổ kim dạng này. Hết thảy đều là bởi vì Sở Lăng Tiêu thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn đều không thể tin được trước mặt nam nhân này lại có năng lượng như thế, làm cho cái kia hướng mà đối đãi bất luận kẻ nào đều băng lãnh vô tình. Liền cấm kỵ sơn mạch chủ nhân cũng không cho ba phần chút tình mọn nữ tôn cải biến thu đồ để tiêu chuẩn. Nhìn chung toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, căn vốn không ai có thể làm được. Cho dù là ra Trung Châu vô thượng đại giới, cái kia vài tòa vô thượng giới triều đã từng đản sinh ra có thể lên tầng thứ 4 cường giả thế lực, đã từng đã thỉnh cầu nữ tôn hy vọng có thể thu bọn họ trong đó con cháu làm đồ đệ, kết quả vẫn là bị một bàn tay quạt bay. Còn có trước mấy ngày huyền hoàng đại tộc đại giới phát sinh sự tình càng là không dám tưởng tượng. Thiên đạo hạt giống khí tức đều xuất hiện tất cả trung tâm khu vực đại tộc lão đồ cổ. Lão quái vật. Toàn đều đi qua. Vốn là nữ tôn tỏa lạc khu vực. Cũng là có người chuẩn bị đi trước thời điểm. Nhưng là trực tiếp bị nữ tôn ra lệnh. Cấm đoán bất luận kẻ nào tiến đến. Bây giờ trên đời này, có thể lên nữ tôn biến thành như vậy, càng là không cần nghĩ. Nhất định lại là Sở Lăng Tiêu chỉ tiếc. Sau đó, những cái kia đồ cổ, lão quái vật, sau khi trở về, không ai lộ ra huyền hoàng đại tộc khu vực đến tột cùng phát sinh sự tình, cũng không hướng chính mình những cái kia tộc nhân lộ ra một hai. Cứ thế bọn họ cũng không tiện hỏi nhiều. Dù sao, liền nữ tôn đều trước đó ra lệnh, bọn họ sao lại dám tự kiềm chế nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ thân phận, uy hiếp những cái kia đồ cổ, lão quái vật. Nói cho bọn hắn đây. Sau một khắc, yên tĩnh một mảnh phía dưới, Sở Lăng Tiêu lại là tiện tay, lại đem phần danh sách này ném cho Thiên Nhất. Thản nhiên nói, cái này đỏ trong vòng tên, có thể tiếp tục tranh đoạt Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa. Những người còn lại, đào thải Thiên Nhất, Trần Bình An. Thế nào, có vấn đề sao? Vốn là còn chút do dự Thiên Nhất, nghe nói như thế, lúc đó thì thẳng thẳng người. Không có vấn đề, đại nhân, ta lập tức đi làm ngay thấy cảnh này. Trần Bình An tâm lý, tràn đầy cười khổ. Vị này thật đúng là một câu thì trong nháy mắt đào thải một bộ phận, liền tranh đoạt tư cách cũng không có. Điểm này, liền trước kia nữ tôn đều không có làm như vậy qua. Về phần bọn hắn, nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt một câu, lại là để Trần Bình An một trái tim cũng không khỏi bịch bịch, cuồng nhảy dựng lên, nhất thời gương mặt khẩn trương, ánh mắt trong nháy mắt thì nhìn về phía, vẫn như cũ ngồi phịch ở cái kia, liền đầu cũng không dám ngẩng lên Tiên Vấn Hoàng hai chủ tớ người. Mà Thiên Nhất cũng là sắc mặt hơi hơi thay đổi một chút. Dù sao, Tiên Vấn Hoàng không phải bình thường tông tộc, mà chính là xuất thân Hoàng Kim tông tộc. Đại nhân, muốn hay không? Thiên Nhất vừa định đề nghị, lưu Tiên Vấn Hoàng nhất mệnh. Sở Lăng Tiêu câu nói tiếp theo liền đã rơi vào bên tai của hắn. Hai người này ném ra, còn có sau người tông tộc tất cả mọi người toàn bộ đào thải, rõ chưa nghe vậy? Thiên Nhất vẻn vẹn trầm mặt nửa giây, liền vội vàng nhẹ gật đầu. Minh bạch, minh bạch. Nghe đến đó Trần Bình An càng là cảm giác một trái tim thời thời khắc khắc đều có đụng tới xu thế. Thằng cảm thấy tay tâm rét lạnh rét lạnh. May mắn chính mình lúc trước có chút khắc chế, không phải vậy hôm nay bị phế người, chỉ sợ còn có hắn ở bên trong. Mà hắn tòa này 100 mét lầu các chủ nhân vị trí, sợ rằng cũng phải đổi người. Sau một khắc, Diệp Huyền liền trực tiếp đem Tiên Vấn Hoàng hai chủ tớ người theo cái này 100 mét lầu các phía trên, căn bản không mang theo bất cứ chút do dự nào thì vứt đi xuống. Âm âm chỉ nghe được hai đạo nhục thể nện tại mặt đất to lớn tiếng vang, trong nháy mắt theo dưới lầu các mới truyền ra, vô cùng chói tai. Cả mặt đất đều cảm giác hơi hơi chấn một chút. Mất đi tô vi, hoàn toàn như phàm nhân đồng dạng Tiên Vấn Hoàng hai chủ tớ người, chỗ nào có thể chịu được cái này 100 mét lầu các độ cao trùng kích. Trực tiếp tại chỗ liền chết. Chuyện gì xảy ra? Ông trời ơi, đây không phải tiên thần tộc thiếu chủ Tiên Vấn Hoàng à? Tại sao sẽ là như vậy? Chết, chết bỗng nhiên. Ngay sau đó mới tầng thứ nhất đại tộc thế hệ trẻ tuổi nghe được chấn động, đi ra chuẩn bị nhìn xem xảy ra chuyện gì. Thời điểm khi thấy đúng là Tiên Vấn Hoàng, trong tích tắc tất cả mọi người đều bị hù liên tiếp lui về phía sau, đều mộng. Mà nghe được từ phía dưới truyền đến thanh âm, Trần Bình An cùng trung niên nhân kia toàn thân nổi da gà, đều tại đây khắc xông ra. Quá kinh khủng, một tôn Hoàng Kim tông tộc truyền nhân lại nói phế thì phế, nói giết thì giết. Ta vô địch 1.540 chương 778, các ngươi có thể gọi ta Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân. Phía dưới tầng lầu cũng tại thời khắc này triệt để loạn thành một đoàn. Vừa nghe đến Hoàng Kim tông tộc tiên thần tộc truyền người đã chết, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi, chính là một đám năm vạn năm trước bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm thời đại kia tu sĩ đều kinh ngạc. Nguyên một đám tất cả đều bước nhanh chạy ra, đều muốn nhìn một chút cái này có phải thật vậy hay không. Có thể khi thấy tấm kia máu thịt be bét nhưng lại có thể thấy rõ bộ dáng mặt lúc, giờ khắc này cả tòa 100 mét lầu các đều biến lặng ngắt như tờ. Liền đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật đều trợn tròn mắt, hoàn toàn không thể tin được Hoàng Kim tông tộc truyền nhân lại thật đã chết rồi, mà lại cái này chết hình cũng quá thảm rồi đi. Hai chân gãy thành hai đoạn, liền đan điền đều bị chấn bể. Xem ra vẫn là bị theo đỉnh chóp ném xuống rồi. Đúng là bị tươi sống ngã chết sớm lúc trước. Cũng bởi vì thiên tôn hoàng chi tỏa nguyên nhân, bọn họ những thứ này đại tộc mới có may mắn nhìn đến Hoàng Kim tông tộc truyền nhân hình dạng thế nào. Bởi vì những thứ này đều đã có thể tra được. Thế mà hiện tại bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng, đường đường Hoàng Kim tông tộc tiên thần tộc truyền nhân lại bị người theo đỉnh chóp lầu cắt ném tươi sống té chết. Trong tích tắc, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía lầu cắt đỉnh chóp, một đôi ánh mắt đều kịch liệt run rẩy lên. Chỗ đó nhưng như cũ hoàn toàn yên tĩnh, căn bản nhìn không ra chỗ đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự nào đó, đại tộc lão quái vật. Lấy lại tinh thần về sau, nhất thời thân thể thì kìm lòng không được, run rẩy một chút, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng bất an. Sau một khắc, vội vàng cũng làm người ta đi thông báo chính mình những cái kia đời sau. Hiện tại mau chóng rời đi tòa này 100 mét lầu các, miễn cho dính vào đại họa. Tiên thần tộc truyền nhân chết tại nơi này. Cái này tiên thần tộc còn không đem chỉnh tòa lầu các đều cho lật ngược, cũng phải tìm đến xuất thủ người là ai. Hiển nhiên, cái này nói chuyện lão quái vật hoặc nhiều hoặc ít biết tiên thần tộc khủng bố. Chỉ là dùng tiên thần hai chữ mệnh danh, liền đã có thể nhìn ra bộ tộc này tuyệt không dễ chọc. Nghe đồn, bộ tộc này chính là tòa thứ nhất chúa tể Trung Châu vô thượng đại giới Hoàng Kim Tông tộc. Hắn vô thượng pháp càng là khủng bố tới cực điểm. Một khi đem tiên thần hai chữ tu tới viên mãn chi cảnh, đủ bước vào pháp chủ tứ trọng cảnh. Mà lại, hắn càng nghe nói, vì lần này thiên tôn hoàng chi tỏa, bộ tộc này mấy cái đồ cổ đều xuất thí, chính là vì có thể thật tốt truyền thụ trong tộc truyền nhân, có thể tại thiên tôn hoàng chi tỏa bên trong trổ hết tài năng, trở thành nữ tôn đệ tử. Những cái kia đồ cổ chỉ sợ cũng từng cái so thiên gia tộc lão tổ tông tử võ thiên còn mạnh hơn tiên vẫn hoàng. Chết cái này tiên thần tộc, càng là qua không được bao lâu, liền sẽ biết được hắn bản mệnh chi hỏa. Dập tắt tin tức, nhất định chẳng mấy chốc sẽ có người tới. Oanh, ngay tại ngắn ngủi này trong tích tắc, chỉnh tòa cổ thành đều trong nháy mắt lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Tựa hồ có cái nào đó kinh khủng đại nhân vật đích thân tới. Trong chốc lát, nhật nguyệt vô quang, mây đen bao phủ, giống như ngày tận thế tới. Trong lúc vô hình, một cỗ kinh khủng uy áp càng là quay chung quanh ở trên không, thẳng làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy không hiểu sợ hoảng hốt. Liền đại tộc lão đồ cổ, lão quái vật đều kìm lòng không được, một trận run lẩy bẩy, trực giác đến kinh dị vô cùng. Toàn đều không tự chủ được nín thở. Cỗ lực lượng này chỉ sợ đã đạt đến pháp chủ cảnh, quả nhiên thật đến rồi tiên thần tộc lão quái vật. Thật đến hưng sư vấn tội. Một khi làm không tốt, toàn bộ cổ thành đều muốn trong nháy mắt tan thành mây khói. Mà giờ khắc này lầu các đỉnh chóp, Trần Bình An chỉnh thân thể đều nhanh hoảng sợ mềm nhũn, mặt mũi tràn đầy trắng bệch, bờ môi đều một trận run lên. Cố lực lượng này thực sự thật là đáng sợ, hoàn toàn không phải bình thường tu sĩ mới có thể đạt tới tầng thứ. Người đến, đây tuyệt đối là tiên thần tộc mạnh nhất lão tổ tông a. Là hắn biết có thể như vậy tiên vẫn hoàng, thế nhưng là tiên thần tộc truyền nhân, giết hắn toàn bộ tiên thần tộc còn không xôi trào ta, không có ý mạo phạm, đem sát hại tộc ta truyền nhân hung thủ giao ra, ta liền có thể liền đi. Sau một khắc, vô cùng uy nghiêm mà băng lãnh thanh âm cũng đã theo trên tỏa thành cổ tầng không gian rơi xuống. Cho dù là người nào nghe đều cảm giác một trận kinh hãi nhục chiến. Thì liền thiên nhất sắc mặt cũng bắt đầu không bình tĩnh. Làm nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ, hắn so ngoại giới bất luận cái gì đại tộc đều rõ ràng. Cái này tiên thần tộc lão tổ tông bây giờ còn sống ở trên đời này, hơn nữa còn là một tôn pháp chủ tứ trọng cảnh nhân vật như vậy, một khi xuất thủ toàn bộ cổ thành đều sẽ trong nháy mắt hóa thành một mảnh cho tàn. Muốn không phải nữ tôn xem ở hắn cái này 50.000 năm khổ lao phân thượng, cho phép hắn có thể đi vào càng cao sơn mạch, đi thăm dò duyệt Trung Châu vô thượng đại giới lịch sử, hắn cũng sẽ không biết nguyên lai cảnh giới là phân chia như vậy. Trước kia hắn vẫn cho là thiên gia tộc lão tổ tông cái kia đám nhân vật đã cách nữ tôn rất gần, lại không nghĩ rằng mặt trên còn có nhất đại pháp chủ cảnh không khỏi ở giữa. Thiên một trận thận trọng nhìn Sở Lăng Tiêu liếc một chút, cũng không biết chính mình nên nói như thế nào. Đối phương hiện tại không xuất thủ, tất cả đều là xem ở nữ tôn phân thượng, Muốn là không quay lại phục vị này tiên thần tộc lão tổ tông, chỉ sợ đối phương thật muốn xuất thủ. Tuy nhiên hắn biết Sở Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng trong lòng cũng vẫn không có cái này cơ sở. Ngươi đi đem hắn chém. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói. Thiên Nhất, Trần Bình An nghe nói như thế, hai người nhất thời sườn sốt một chút. Người nào ai đi đem hắn chém, đây chính là tiên thần tộc lão tổ tông a. Để bọn hắn đi không phải cùng. Có thể sau một khắc, hai người thì mộng, bởi vì bọn họ lúc này mới phát hiện, vừa mới còn đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người Diệp Huyền, này lại không biết bắt đầu từ khi nào, liền đã biến mất tại trước mặt bọn hắn giờ khắc này. Hai người một gian yên lặng cùng ngốc trệ, ngơ ngác nhìn Sở Lăng Tiêu. Không, không phải là để một cái tùy tùng đi chạm tiên thần tộc lão tổ tông đi, cái này sao có thể một cái tùy tùng mạnh hơn, làm sao có thể đem pháp chủ tứ trọng cảnh. Âm chỉ là hai người suy nghĩ, chính loạn cả một đoàn. Theo Diệp Huyền biến mất đến bây giờ, còn không có qua mười mấy giây, đã nhìn thấy Diệp Huyền đột nhiên lại bỗng dưng dẫn theo một khỏa đấm máu đầu lâu xuất hiện ở chỗ cũ. Ngay sau đó liền tiện tay ném vào trước mặt hai người, giống là chẳng có chuyện gì phát sinh một dạng, lần nữa rất cung kính đứng ở Sở Lăng Tiêu bên người. Thiên Nhất, Trần Bình An trông thấy viên này đầu lâu, hai người trong nháy mắt thì sợ choáng váng, bởi vì phía ngoài mây đen đã biến mất, bao trùm tại toàn bộ phía trên tòa thành cổ uy áp cũng biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy nói cách khác, viên này đầu lâu thật là tiên thần tộc vị kia pháp chủ tứ trọng cảnh mạnh nhất lão tổ tông. Tê trong tích tắc, nhìn lấy viên này lăn trên mặt đất đầu lâu, Thiên Nhất toàn thân lông tơ đều bị hù dựng lên. Một cái tùy tùng lại dùng mười mấy giây thì chém một tôn pháp chủ cảnh, trong lúc này còn muốn ném đi đến một lần thời gian, đây chẳng phải là nói chỉ dùng vài giây đồng hồ cách này. Vị này, xin hỏi ngài, ngươi có thể gọi ta Diệp Huyền, bất quá có một cái tên các ngươi cần phải rất quen thuộc, Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân Trần Bình An. Thiên Nhất, ta vô địch 1.540 chương 779 thấp thỏm lo âu. Hoàng Kim Tông tộc giờ khắc này càng an tĩnh, nhưng Thiên Nhất, Trần Bình An còn có người trung niên kia, tất cả đều cảm giác trái tim sắp bị hoảng sợ rách ra. Ước chừng qua mười mấy giây, bọn họ mới phản ứng được, hoảng sợ tại chỗ thì co quắp trên mặt đất. Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân cái này một mực như tùy tùng đồng dạng đi theo Sở Lăng Tiêu thanh niên, lại chính là Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân biết chuyện này ba người. Trong nháy mắt, cảm giác đầu trời đất quay cuồng, giống như đang nằm mơ, hết thảy chung quanh đều cảm thấy cực kỳ không chân thực. Không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, bọn họ lúc này tâm tình vào giờ khắc này. Quá dọa người đi, Cấm Kỵ Sơn Mạch chủ nhân cùng nữ tôn nổi danh, một vị khác thế chủ cảnh, vậy mà cho Sở Lăng Tiêu làm tùy tùng cách này. Mà giờ này khắc này bên ngoài, tất cả mọi người nhưng cũng là một mảnh mờ mịt, ngốc trệ, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Cách này vừa mới còn đen hơn vân bao phủ, vô cùng khủng bố uy áp bao trùm tại trên đỉnh đầu tràng cảnh, làm sao trong nháy mắt liền không có đâu. Đây là có chuyện gì? Đừng nói là một đám trong đại tộc thế hệ trẻ tuổi, chính là tất cả vừa định rời đi đồ cổ lão quái vật cũng đều mộng, căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Trước một giây còn một bộ hưng sư vấn tội, giống như diệt thế tràng cảnh, cái này sau một giây làm sao lại thành dạng này rồi? Tiên thần tộc lão tổ tông đâu, không báo thù sao? Nhưng kỳ thật tất cả mọi người nhưng lại không biết, tiên thần tộc lão tổ tông đã bị Diệp Huyền chém mất. Bởi vì phát sinh quá nhanh, không ai phát giác tới. Chỉ sợ cái này cho dù nói ra cũng không ai tin tưởng. Pháp chủ tứ trọng cảnh lại bị người dùng ngắn ngủi vài giây đồng hồ thì chém mất, đây chính là tiên thần tộc mạnh nhất lão tổ tông a, chẳng lẽ là nữ tôn? Không khỏi ở giữa những thứ này đợi tại trong lầu các đại tộc lão đồ cổ lão quái vật

Nhìn lấy phía dưới lui tới đại tộc truyền nhân, Phượng Cửu Tiêu nhìn không được, đánh giá thấp một câu. Nghe vậy, Phong Thế Phi cười khẽ một tiếng, cũng biết Phượng Cửu Tiêu là đang tìm ai, không khỏi mở miệng nói: "Sư muội, ngươi thì đừng tìm, vị kia cần phải muốn tới sau cùng 10 người chi thời gian chiến tranh mới có thể xuất hiện. Đợi chút nữa vòng thứ nhất đào thải chiến lập tức liền muốn bắt đầu. Các ngươi liền hảo hảo đợi tại cách này, hãy chờ xem." Nghe được câu này, Phượng Cửu Tiêu trong lòng hơi hơi dâng lên một chút mất mát, nhưng cũng chỉ đành nhẹ gật đầu. "Tuy nhiên sư phụ, còn không có truyền thụ cho các ngươi vô thượng pháp, nhưng các ngươi hiện tại dù sao liền thiên địa cộng tồn còn không có bước vào. Bởi vậy đợi chút nữa những thứ này đại tộc truyền nhân giao thủ cũng sẽ đối với các ngươi có chút dẫn dắt. Ta nói, các ngươi cần phải đều hiểu a." Nghe vậy, những người còn lại cũng khẽ gật đầu một cái. Nhưng giờ phút này, phía dưới có ít người lại là chú ý tới Phượng Cửu Tiêu bọn họ. Trong lúc nhất thời, đều có chút ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không hiểu cùng nghi hoặc, không khỏi ở giữa lại nhìn nhau một cách đối phương, càng là cảm thấy đầu óc mơ hồ. Thật là lạ, những thứ này theo một phương thiên địa cấp thế giới tới con kiến hôi, làm sao còn chưa có chết? Không chỉ có không có chết, lại còn có tư cách đứng tại cái này nữ tôn tỏa lạc khu vực trên núi cao. Thật sự là gặp duyên. Mà nói chuyện những người này chính là năm vạn năm trước bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm đi xa những tu sĩ kia. "Ta vô địch 1.540 chương 782 hiện tại. Ta tuyên bố đào thải bảng danh sách không qua." Bọn họ nói lời, lại là đồng dạng bị đứng tại cách đó không xa Hồng Trần cho nghe thấy được. Đã bất đắc dĩ, cũng cảm giác một nụ cười khổ. Nhìn một chút cái kia một bên người nói chuyện, không khỏi lắc đầu, không để ý đến. Từng có lúc bọn họ cũng có cơ hội như vậy, có thể đứng tại cái kia tòa đỉnh núi cao phía trên. Kết quả hiện tại lại là muốn tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa mới có cơ hội. Có lúc người nhất định là vô địch. Một phong thư liền có thể để cao cao tại thượng nữ tôn thu làm đệ tử. Loại này không thể tưởng tượng sự tình, chỉ sợ cho dù hắn giờ phút này nói ra cũng không có người tin tưởng, sẽ chỉ trào phúng hắn đang nói nhàm chán chê cười. Có lúc Hồng Trần thật đang suy nghĩ, nếu như thời gian có thể đảo lưu trở lại tòa kia nữ tôn số 3 trên chiến hạm, hắn nhất định sẽ lập tức quỳ gối Sở Lăng Tiêu trước mặt, để Sở Lăng Tiêu tại lá thư này phía trên tăng thêm tên của mình. Đáng tiếc trên đời này không có nếu như. Mà đồng dạng, ngoại trừ Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả đại tộc truyền nhân bên ngoài, cái kia mấy cái tôn theo ngoại giới mà đến giới hướng truyền nhân, giờ phút này cũng trong đám người, phân biệt đứng tại địa phương khác nhau. Nhưng năm người cũng tất cả đều các tự cảm ứng được đối phương. Sau một khắc, hướng về đối phương phương hướng, lạnh lùng nhìn thoáng qua về sau, liền thu hồi ánh mắt. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn tiến vào vậy cuối cùng 10 người trong danh sách, căn bản không tính việc khó. Trung Châu vô thượng đại giới những thứ này đại tộc truyền nhân, cùng bọn hắn so ra, căn bản không đáng để lo. Bọn họ bây giờ nghĩ chỉ có một điểm, đó chính là đạt tới 10 người bảng danh sách về sau, tuyển người nào làm đối thủ. Nhìn chung toàn trường cũng chỉ có Diệp Lãnh Xương một người cảm ứng được năm nói khí tức không giống bình thường, có ý thức hướng về năm cái phương hướng nhìn sang, nhất thời khẽ nhíu mày một cái, trong nháy mắt ánh mắt chính là ngưng tụ. Nửa bước thiên địa đại năng mà thiên gia tộc truyền nhân Tử Thiên Càn cùng ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân, mặc dù hơi cảm ứng được cái gì, cũng như Diệp Lãnh Xương như vậy nhìn sang, nhưng đều rất nhanh liền thu hồi ánh mắt, không có coi là chuyện đáng kể. Kỳ thật tất cả một thế này đại tộc truyền nhân tâm lý đều cùng một khối tựa như gương sáng, rất rõ ràng chính mình có thể đi đến một bước nào, đối có thể hay không ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa, cũng không có báo bao lớn hy vọng. Chỉ là đều muốn mượn này nhìn xem, mình cùng đồng dạng thân là đại tộc truyền nhân cùng thế hệ so sánh, đến tột cùng là yếu, vẫn là mạnh. Bình thường nào có loại này so tài cơ hội. Chớ nói khác đại tộc, chính là chính mình đại tộc đều có chuyên môn đồ cổ, một mực âm thầm bảo hộ lấy bọn họ. Bởi vậy, hiện tại có cơ hội tốt như vậy, người nào đều sẽ không buông tha cho. Rất nhanh, cũng không lâu lắm, nữ tôn tỏa lạc dưới khu vực mới liền tới trọn vẹn hơn 200 tên đại tộc truyền nhân. Nhưng nói cho cùng, chính thức có thể thấy vừa mắt cũng lác đác không có mấy. Đại tộc cùng đại tộc ở giữa cũng có khoảng cách, cũng kỳ như có một số bộ tộc lớn chỉ có thể ở một tòa biên giới trong cổ thành xưng vương xưng bá, đến trung tâm khu vực liền hoàn toàn không coi là gì. Cho nên ở mức độ rất lớn, cái này thiên tôn hoàng chi tỏa cũng thành những thứ này biên giới cổ thành đại tộc truyền nhân một lần có thể cùng trung tâm khu vực đại tộc truyền nhân nhờ và chút quan hệ cơ hội. Cái này không, còn chưa bắt đầu, một số biên giới trong cổ thành đại tộc truyền nhân thì bốn phía bắt đầu bắt chuyện đi lên. Chỗ nào giống như là chạy thiên tôn hoàng chi tỏa đi. Sư tỷ, ngươi nhìn. Mấy cái tòa đỉnh núi cao phía trên, mấy đảo thon dài, mà thân ảnh già nua, vô cùng lạnh lùng nhìn phía dưới hết thảy. Được rồi, tùy bọn hắn đi thôi. Trong đó một đạo thứ nhất thân ảnh già nua cũng không nói gì thêm, thản nhiên nói: những thứ này biên giới cổ thành đại tộc xưa nay đã như vậy, tại ngươi ta thời đại kia thiên tôn hoàng chi tỏa không phải cũng như vậy phải không? Nghe vậy, lúc trước đối với cái này có ý kiến đạo thân ảnh kia liền không nói gì thêm. Bọn họ có bọn họ cách sống, từ xưa liền là như vậy. Người yếu muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, chỉ có hai đầu đường có thể đi. Một đầu leo lên cường giả, một bên khác cũng là đi thẳng đi xuống. Trước một ngày ít đi rất nhiều mạo hiểm, sau một đầu lại là nguy hiểm trùng điệp. Đối với đạo này thứ nhất thân ảnh già nua nói lời, còn lại mấy người sau khi nghe đều thỉnh thoảng nhẹ gật đầu. Các nàng đều là nữ tôn đệ tử, tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Chỉ là tăng lên đến toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới, cái kia loại tình huống này thì thật không tốt. Nếu là người người muốn leo lên cường giả, vậy bọn hắn cái này toàn bộ Trung Châu vô thượng đại giới còn có thể ra cái gì tuyệt thế thiên tài? Các nàng đều là theo cực xa thời đại đi thẳng đến bây giờ, Trung Châu vô thượng đại giới phát triển đều xem ở trong mắt, đúng là càng ngày càng tệ. Tuyệt đại đa số nguyên nhân liền là bởi vì thiên tôn hoàng chi tỏa sinh ra, dẫn đến có thể khiến cái này biên giới cổ thành đại tộc có thể có cơ hội trèo lên trung tâm khu vực. Từ đó đã mất đi một cái tu sĩ, cái kia có giác ngộ. Trước kia, tại các nàng thời đại kia, tu sĩ còn không có ý thức được điểm ấy, bởi vậy mới có cơ hội theo bình thường nhất tu sĩ bên trong xuất hiện mấy cái tôn có thể đi hướng vô địch cường giả. Mà các nàng cũng là theo những cái kia phổ thông tu sĩ đi ra. Hiện nay Trung Châu vô thượng đại giới, những thứ này biên giới cổ thành đại tộc truyền nhân hiển nhiên đều quên điểm ấy. Cho dù là trung tâm khu vực xuất thân đại tộc truyền nhân, cũng thời thời khắc khắc ở phía dưới tìm kiếm lấy hoàng kim tông tộc truyền nhân. Cứ thế mãi, trong bọn họ Châu vô thượng đại giới sẽ chỉ lâm vào một cái vòng lặp vô hạn. Bởi vì những thứ này đại tộc truyền nhân có tuyệt đại đa số tương lai đều sẽ ngồi lên nhất tộc chi trưởng vị trí. Nếu là không cách nào vì đời sau đưa đến gương tốt, trong bọn họ Châu vô thượng đại giới tu sĩ mức độ sẽ chỉ lần nữa hạ xuống. Vị kia làm sao còn không tuyên bố bắt đầu? Nghe vậy, cái này mấy đạo thân ảnh già nua sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Tự nhiên rất rõ ràng, vị kia chỉ chính là thiên tôn hoàng chi tỏa đệ nhất bình chọn người. Tuy nhiên không biết sư phụ nữ tôn vì sao để Sở Lăng Tiêu làm cái này để nhất bình chọn người. Nhưng làm đệ tử các nàng cũng không tiện nói gì. Hết sức phối hợp là được rồi. Mà trận đầu này đào thải, từ trước đến nay cũng là từ đệ nhất bình chọn người tuyên bố bắt đầu. Nhưng kỳ quái, làm sao cho tới bây giờ đều còn chưa có xuất hiện mà đúng lúc này. Nào đó nói thân ảnh già nua ánh mắt, nhất thời thì rung động run một cái. Lập tức, tự nói một tiếng, liền nhìn về phía cách đó không xa một đảo cao trên đỉnh ngọn núi. Nghe vậy, ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn sang. Không khỏi ở giữa một trái tim nhất thời thì run rẩy một chút. Lúc này mới phát hiện, tại cái kia tòa không núi cao xa xa chi đỉnh phía trên, không biết bắt đầu từ khi nào, liền xuất hiện hai bóng người. Tuy nhiên trong đó có một đạo bọn họ không biết, nhưng một đạo khác các nàng vẫn là rất rõ ràng, chính là đệ nhất bình chọn người. Liền các nàng trước đó đều không có phát giác. Thực lực của người đàn ông này xem ra thật như trong truyền thuyết tưởng tượng như thế, quả thực thâm bất khả chắc. Càng làm cho các nàng hơn cảm thấy có chút yên lặng chính là, ngoại trừ Sở Lăng Tiêu, cái kia sau lưng hình như là tùy tùng thanh niên, các nàng vậy mà cũng nhìn không thấu. Chỉ bất quá sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói câu nói đầu tiên thì làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Trong chốc lát, nhất thời liền quanh quẩn tại toàn bộ nữ tôn tòa lạc khu vực. Hiện tại, ta tuyên bố đào thải bảng danh sách ta vô địch 1.540 chương 783 còn có ai không phục. Vừa dứt lời, không chỉ là cái này mấy đạo thân ảnh già nua, những thứ này nữ tôn đệ tử ngây ngẩn cả người. Phía dưới tất cả đến đây tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa đại tộc truyền nhân, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cho dù là cái kia năm cái từ Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài giới triều mà đến truyền nhân, cũng là đờ ra một lúc, mộng, toàn mộng. Sau một khắc, tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cũng không biết xảy ra chuyện gì, mặt mũi tràn đầy thất thần. Cái này tình huống như thế nào? Trận đầu đào thải liền bắt đầu, đều còn chưa có bắt đầu cái này đào thải bảng danh sách thì đi ra rồi chơi chúng ta đây. Bỗng nhiên, tất cả đại tộc truyền nhân đều gấp, vội vàng nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Khi thấy một tòa đỉnh núi cao, đứng đấy một đạo bọn họ hoàn toàn thấy không rõ hình dạng bóng người lúc, trong chốc lát, cho dù trong lòng có mọi loại nghi hoặc, tất cả mọi người lại không dám nói tiếp nữa. Bởi vì có thể đứng ở cái này đỉnh núi cao phía trên nhân vật quan sát thì đã không phải người bình thường vật. Mà có thể ở trên đây còn có thể tuyên bố loại sự tình này, cái kia thân phận này thì càng không đơn giản. Có thể này sao lại thế này? Rõ ràng trận đầu đào thải còn chưa bắt đầu, cái này đào thải bảng danh sách thì đi ra rồi, đây chẳng phải là bọn họ đi một chuyến uổng công rồi? Không khỏi ở giữa, vô luận là ai, cho dù cái kia năm cái từ bên ngoài tới giới hướng truyền nhân, cũng đều tâm tình không hiểu, biến khẩn trương lên. Muốn là bọn họ cứ như vậy mạc xanh kỳ diệu bị đào thải, cái kia truyền đi cũng quá mất đi, còn không bằng một kiếm giết bọn hắn đây. Thật sự là kỳ quái, các ngươi không cảm thấy người này bóng người giống như ở nơi nào gặp qua sao? Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu bóng người, phía dưới có người nhất thời thì lẩm bẩm một câu. Người này nói chuyện, còn lại những cái kia năm vạn năm trước bước vào nữ tôn số 3 chiến hạm đại tộc tu sĩ, tất cả đều ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, cũng không khỏi cảm thấy thì một tia cảm giác quen thuộc. Xác thực giống như ở nơi nào gặp qua. Có thể nghĩ muốn cũng không đúng. Nữ tôn tỏa lạc khu vực nhân vật, bọn họ ngoại trừ gặp qua một cái nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân bên ngoài, căn bản cũng không có nhìn thấy qua một cái mới đúng. Có lẽ là ảo giác đi. Lập tức, người kia lại lá trá cười một tiếng, rất là tùy ý khoát tay áo, liền không lại muốn những thứ này. Mà những người còn lại cũng đem loại này cảm giác quen thuộc đổ cho một loại người yếu gặp mặt cường giả lúc mà sinh ra cái gọi là vẻ kính sợ đi. Bọn họ hiện tại quan tâm không là đối phương là ai vấn đề, mà chính là quan tâm cái này đào thải trên danh sách sẽ không xuất hiện tên của mình muốn là như vậy người này. Thật là ném đi được rồi, bọn họ đều là trung tâm khu vực đại tộc truyền nhân, tâm lý đều hiểu. Có thể ngồi lên cái này thiên tôn hoàng chi tỏa người chỉ có một cái. Bọn họ cũng không chờ đợi có thể đi đến sau cùng. Nhưng muốn so, cũng muốn so còn lại đại tộc truyền nhân. Đi càng xa, cái kia sau truyền đi, cũng coi là một loại phá lệ vinh diệu. Bởi vì có thể tại rất nhiều trung tâm khu vực đại tộc truyền nhân bên trong xếp tại hàng đầu, cũng vẫn có thể xem là một loại địa vị. Nhưng nếu cứ như vậy bị đào thải, cái kia sau khi ra ngoài, đừng nói là trên mặt mình không ánh sáng, bọn họ liền cùng chính mình những cái kia đồ cổ lão quái vật đều không có cách nào giải thích. Mà một bên khác đỉnh núi cao phía trên, nghe được đạo thanh âm này luân hồi lão nhân, Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao bọn người đều rất nhanh nhận ra đây là Sở Lăng Tiêu. Không khỏi trên mặt mọi người đều nở một nụ cười. Đột nhiên cảm giác không hiểu có chút nhẹ nhõm. Đừng nói cái này chủ thiên địa thế giới, chính là lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, trừ bọn họ 10 người bên ngoài, cũng chỉ có Sở Lăng Tiêu là cùng bọn hắn đến từ cùng một nơi người. Thời gian qua đi kém không hơn nửa tháng, rốt cuộc lại gặp được Sở Lăng Tiêu. Trong lòng mỗi người đều cảm giác rất là thân thiết, dường như lập tức tìm được người đáng tin cậy một dạng. Thật phát ra từ nội tâm thở dài một hơi. Tuy nhiên đợi tại nữ tôn tỏa lạc khu vực những ngày này, bọn họ tất cả mọi người cũng qua rất tốt. Nhưng dù sao, bọn họ tu vi so với những người khác mà nói thực sự quá thấp. Nhất là làm nữ tôn đệ tử, càng là như vậy. Cho nên kỳ thật qua, nội tâm đều rất ngột ngạt. Chỉ bất quá, đứng tại phía trước nhất Phong Thế Phi, nhưng cũng là như những người khác một dạng có chút lớn não phản ứng không kịp. Cái này tình huống như thế nào? Trận đầu đào thải còn chưa bắt đầu đâu, cái này đào thải bảng danh sách thì đi ra rồi. Phía dưới, ở tên này đơn phía trên người, các ngươi có thể rời đi. Nhưng sau một khắc, vô luận là Phong Thế Phi, vẫn là còn lại mấy đạo đứng tại đỉnh núi cao phía trên thân ảnh già nua, nàng chưa kịp nhóm kịp phản ứng, liền chỉ nhìn thấy Sở Lăng Tiêu vung tay lên. Bỗng nhiên, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới các nơi, liền nhất thời từ trên trời giáng xuống, rơi xuống một mảng lớn đào thải bảng danh sách. Thấy cảnh này, phía dưới tất cả đại tộc truyền nhân đều trong lòng đột nhiên siết chặt. Mặc dù không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì, nhưng cũng sợ trên danh sách ra hiện tên của mình, vội vàng thì đưa tay ra đi đón những thứ này đào thải bảng danh sách. Giờ khắc này thì liền Phong Thế Phi bọn người cũng nhìn không được đem một chương đào thải bảng danh sách hút tới. Không qua, không có qua mấy giây, phía dưới thì truyền đến một trận trong giọng nói tràn đầy oán niệm, giận không cam lòng mà thẹn quá thành giận thanh âm. Ta không phục, dựa vào cái gì tên của ta tại cái này đào thải trên danh sách? Đúng, còn có ta, trận đầu này đào thải rõ ràng còn chưa bắt đầu, vì cái gì liền đem ta cho đào thải? Cho dù đào thải cũng cần phải cho chúng ta một cái lý do. Những thứ này nói chuyện đại tộc truyền nhân, rất hiển nhiên theo đào thải trên danh sách phát hiện tên của mình. Chỉ là sau một khắc, Sở Lăng Tiêu căn bản là tựa hồ lười nhắc cùng những người này đối thoại, mặt không biểu tình, sau đó liền nhẹ nhàng phất phất tay. Gặp này, đứng ở phía sau Diệp Huyền liền ngay cả bận bịu đứng dậy, thản nhiên nói: lại cho các ngươi 3 phút, rời đi thời điểm 3 phút còn chưa người rời đi, đến lúc đó cũng đừng trách. Có thể Diệp Huyền còn chưa nói xong, liền trực tiếp bị Hạ Nhất Phương nói tràn ngập không phục thanh âm cắt đứt. các ngươi không cho ta một cái hài lòng giải thích, ta là tuyệt đối sẽ không rời đi. Dựa vào cái gì cứ như vậy đem chúng ta cho đào thải? Cái này nào có nửa điểm công bình có thể nói nghe vậy. Diệp Huyền quay đầu lại, nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu, ra hiểu nên làm cái gì. Phong Thế Phi chờ mấy đạo thân ảnh già nua ánh mắt, cũng tất cả đều nhìn sang. Chém nhưng ngay sau đó, đáp lại tất cả mọi người, chỉ là theo Sở Lăng Tiêu trong miệng, nhàn nhạt truyền ra hai chữ. Sau một khắc, không chờ toàn trường tất cả mọi người kịp phản ứng, cái kia mặt mũi tràn đầy thẹn quá thành giận thanh niên, thân thể liền đã trong nháy mắt bị Diệp Huyền chém thành hai nửa. Tê tại chỗ bị hù tất cả những cái kia đào thải người, hít sâu một hơi, vừa lời nói lời đến khóe miệng, trong nháy mắt thì lại nuốt xuống. Còn có ai không phục nghe được câu này? Những cái kia người bị đào thải, cho dù tâm lý lại có oán khí, cũng không dám lại nhiều ở lại. Vội vàng một cái tiếp theo một cái, xoát một chút, tràn đầy thấp thỏm lo âu, rời đi. Giờ khắc này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, vô luận là ai đều gương mặt ngây ra như phỗng. Tốt, hiện tại trận đầu đào thải chính thức bắt đầu, ta vô địch 1.540 chương 784 đưa mắt phía dưới. Đào thải chi chiến lẩm bẩm một tiếng, toàn trường tất cả mọi người cũng nhìn không được mạnh nuốt nước miếng một cái. Đây thật là bọn họ lần thứ nhất nghe nói qua loại này đào thải phương thức. Trận đầu đào thải còn chưa bắt đầu, liền trực tiếp không hỏi phải trái đúng sai, tới thì đào thải một nhóm người. Liền cảnh ta đều lười mà nói, nghi vấn một chút, liền ngay trước bọn họ mặt của mọi người chém mất. Cái này nữ tôn tỏa lạc khu vực, khi nào xuất hiện như thế một cái bá đạo vô cùng nhân vật? Nhưng sau một khắc, toàn trường tất cả mọi người đều vội vàng phản ứng lại, hướng về nữ tôn tỏa lạc khu vực chỗ càng sâu chậm rãi đi vào. Năm cái giới hướng truyền nhân cũng là lẫn nhau ở giữa, lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn nhau một cách đối phương. Thực sự liền bọn họ cũng không nghĩ tới, lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Hoàn toàn không nói bất kỳ lý do gì, thì đào thải một nhóm người. Người này đến cùng là ai? Xem ra căn bản không phải nữ tôn bản thân. Nhưng bọn hắn nhớ rõ ràng, tuyên bố trận đầu đào thải bắt đầu người hẳn là nữ tôn mới là. Làm sao một thế này? Là người khác, chẳng lẽ là nữ tôn một cách trong đó để tử? Thế nhưng là bọn họ cũng chưa nghe nói qua nữ tôn trước đó thu qua nam đệ tử a. Năm người lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa. Đã trận đầu đào thải đã chính thức bắt đầu, vậy kế tiếp mới là bọn họ cần phải muốn ứng đối sự tình. Nhìn chung toàn trường, lại là chỉ có Hồng Trần biết vừa mới người nói chuyện là ai. Không khỏi ở giữa, một bên ánh mắt tràn đầy run rẩy, một mực nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đứng cái kia tòa núi cao, vừa đi về phía nữ tôn tỏa lạc khu vực chỗ sâu. Tất cả mọi người đại tộc truyền nhân rời đi về sau, Phong Thế Phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua toàn đều không hẹn mà cùng lại hướng Sở Lăng Tiêu đứng phương hướng nhìn sang. Nhưng sau một khắc mới phát hiện, vừa mới còn đứng ở cái kia Sở Lăng Tiêu đã sớm không thấy. Không khỏi ở giữa, tất cả mọi người cái này tâm lý lại là đột nhiên làm run lên. Càng cảm thấy Sở Lăng Tiêu thực lực hoàn toàn không phải là các nàng có thể theo dõi, quả thực thâm bất khả chắc. Cho dù là cái kia đạo thứ nhất thân ảnh già nua cũng là thân thể kìm lòng không được lại run rẩy một chút. Làm nữ tôn cái thứ nhất chỗ thu nhận đệ tử, nàng bây giờ tu vi đã đạt đến pháp chủ 6 tầng cảnh. Nhưng vừa vặn một màn kia cũng thực sự quá không thể tưởng tượng nổi a. Nàng cái này pháp chủ 6 tầng cảnh mà ngay cả Sở Lăng Tiêu tùy tùng đều nhìn không thấu. Vốn cho rằng đối phương chỉ là một phàm nhân, lại không nghĩ rằng vừa mới xuất thủ thì chém một tôn đại tộc truyền nhân. Vậy liền chứng minh căn bản không phải một phàm nhân. Có thể nguyên nhân chính là như thế, mới càng làm cho nàng cảm thấy kinh dị vô cùng. Một cái tùy tùng Thực lực thì khủng bố như thế, liền nàng tôn này pháp chủ 6 tầng cảnh đều nhìn không thấu. Cái kia Sở Lăng Tiêu chẳng phải là càng đáng sợ? Nói thật, nàng hiện tại cũng hoài nghi Sở Lăng Tiêu chính là cùng chính mình sư phụ nữ tôn, là đứng tại cùng một độ cao thí chủ cảnh cường giả. Nhưng nghĩ lại phía dưới, lại cảm thấy quá hoang đường. Nếu thật là thí chủ cảnh, 5 vạn năm trước, như thế nào lại chạy đến chỉ là một phương thiên địa cấp trong thế giới đi? Nhưng làm cho một tôn liền nàng đều nhìn không thấu cường giả, làm tùy tùng. Hắn thực lực, chỉ sợ đã đạt đến pháp chủ 12 trọng. Đại sư tỷ, vẫn là đừng nghĩ chuyện này. Đáp sư phụ, đem thiên tôn hoàng chi tỏa, toàn quyền giao cho vị này. Nhé nhé nhé, còn cần chúng ta mù quan tâm cái gì? Thương Lan mở miệng nói, vẫn là đi nhìn xem đều có người nào bị đào thải đi. Nghe vậy, tòa kia thứ nhất thân ảnh già nua không khỏi liền gật gật đầu. Chuyện kế tiếp chính là các nàng những thứ này nữ tôn đệ tử việc. Theo vừa mới đào thải nhân số bên trong có thể nhìn ra, bây giờ còn thừa lại đại tộc truyền nhân đã không đủ 100 vị. Mà lại, theo vừa mới cầm tới đào thải bảng danh sách, sau khi xem, liền biết tại sao là những người kia bị đào thải. Tất cả đều là những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền vội vàng trèo gần trung tâm khu vực đại tộc truyền nhân, những cái kia biên giới cổ thành đại tộc truyền nhân. Cái này cũng liền có thể nghĩ thông tại sao là những người kia bị đào thải. Xem ra tại vị này trong mắt, căn bản không cho phép bất luận cái gì đục nước béo cò người. Tức liền tiếp tục giữ lại cũng là lãng phí thời gian, chẳng bằng trực tiếp thì cho đào thải. Đi thôi, đi xem một chút. Theo cái kia đạo thứ nhất thân ảnh già nua thanh âm rơi xuống, còn lại mấy bóng người cũng theo đó biến mất ngay tại chỗ. Trông thấy tình cảnh này, Phong Thế Phi cũng liền vội mở miệng nói, đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút. Nghe vậy, Luân Hồi Lão Nhân, Trung Vương, Bạch Nhu, Phượng Cửu Tiêu, Long Băng Giao bọn người cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, mọi người liền đi tới trận đầu đào thải địa. Nơi này sớm đã trưng bày một mảng lớn màu trắng tấm gạch, xếp chất đống lôi đài, khoảng chừng 10 tòa. Trừ cái đó ra, không có cái gì. Chung quanh đều bị một mảng lớn núi cao vạn trượng vây quanh. Phía trên từ lâu tụ tập rất nhiều nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ. Nữ tôn số 3 chiến hạm chủ nhân Thiên Nhất, còn có một nam một nữ cùng trời từng cái giống như niên kỷ, cùng nhau đứng ở một tòa đỉnh núi cao phía trên. Hai người kia cũng là nữ tôn chiến hạm chủ nhân, chẳng qua là nữ tôn số 1 cùng số 2 chủ nhân, tính toán ra cũng coi là cùng trời một, cùng một thời kỳ tu sĩ. Chỉ bất quá khi đó Thiên Nhất chính là thời đại kia kiệt xuất nhất một nhóm tu sĩ. Sống đến bây giờ mới so hai người này sớm hơn trở thành nữ tôn chiến hạm chủ nhân. Đương nhiên, bây giờ Thiên Nhất cũng là tam đại chiến hạm chủ nhân đứng đầu. Ngoại trừ ba người này bên ngoài, chung quanh còn có nữ tôn tỏa lạc khu vực, năm đại chấp pháp đội điện chủ, mỗi một cách đều là lão giả tư thái, tóc trắng xóa, khí chất cũng cực kỳ tang thương. Tu vi so Thiên Nhất cái này tam đại chiến hạm chủ nhân cũng càng thêm cường đại. Năm người chính là sử thi cảnh đỉnh phong cường giả, coi như cũng là trải qua phía trước mấy lần thiên tôn hoàng chi tỏa tranh đoạt tu sĩ. Chỉ bất quá sau cùng thất bại, bất quá thiên phú tại lúc đó ngoại trừ nữ tôn đệ tử bên ngoài thuộc về đệ nhất. Bởi vậy mới có cơ hội trở thành nữ tôn tỏa lạc khu vực chấp pháp đội điện chủ chi vị. Mà cái này chấp pháp đội điện chủ kỳ thật cũng là tương đương với phàm nhân thế giới chấp pháp nhân. Mà cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, tất cả đại tục xem ra không nhận ước thúc, kỳ thật cũng muốn tuân thủ nữ tôn chỗ quyết định luật thép. Nếu không liền sẽ phải gánh chịu đến chấp pháp đội điện chủ vấn trách. Mà ngoại trừ những chiến hạm này chủ nhân, chấp pháp đội điện chủ chính là một đám chấp pháp đội tu sĩ trọn vẹn cùng nhau cũng có 50 mấy vị. Mà những thứ này chính là toàn bộ nữ tôn tọa lạc khu vực tất cả tu sĩ. Nhưng mỗi người thân phận, cho dù là hoàng kim tôn tộc gặp đều muốn lấy lễ đối đãi. Cho dù thân phận thấp nhất chấp pháp đội tu sĩ cũng là như thế. Một khi xuất hành, đại tộc lão đồ cổ cũng muốn cúi đầu nghênh đón. Rất nhanh, theo phong thế phi chờ cái kia mấy đạo thân ảnh già nua đến, toàn trường bầu không khí lúc này mới không hiểu biến khẩn trương lên. Cũng không lâu lắm thì lại có một nhóm người lớn bị đào thải. Cho dù là trung tâm khu vực đại tộc truyền nhân cũng không ngoại lệ. Khoảng chừng 5 người bị đào thải. Mà 5 người này chính là cùng cái kia 5 cái giới triều truyền nhân giao tay. Cái này cũng là nằm trong dữ liệu. Cho dù chân chính đại tộc truyền nhân, một khi giao thủ qua kỳ thật rất rõ ràng liền có thể nhìn có sai lệch. Mà lúc này, nữ tôn tỏa lạc khu vực tất cả mọi người, lúc này mới chú ý tới cái này 5 cái giới triều truyền nhân. Mi đầu toàn cũng hơi nhíu chặt lên. U Vinh Quy Quy Mơ. Ta vô địch 1.540 chương 785 tiếp tục như vậy nữa. Thật mất thể diện. Tuy nhiên 5 cái giới triều truyền nhân nấp rất kỹ, nhưng đối với nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ, nhất là giống phong thế phi dạng này nữ tôn đệ tử, liếc mắt liền nhìn ra. Thiên Liên Vương bọn người cũng không phải là Trung Châu vô thượng đại giới tu sĩ. Hoàn toàn chính là Trung Châu vô thượng đại giới bên ngoài những cái kia giới triều mới sẽ sử dụng vô thượng pháp. Đại sư tỷ muốn không để bọn họ rời đi phong thế phi bóng người, rất nhanh liền xuất hiện ở tòa kia thứ nhất thân ảnh già nua bên người. Không khỏi mở miệng hỏi. Không cần, xem trước một chút đi. Thân ảnh già nua thản nhiên nói. Đã chúng ta đều có thể nhìn ra. Vị kia cũng khẳng định một đã sớm nhìn ra. Đã vị kia đều không có nói. Vậy chúng ta chỉ cần nhìn lấy chính là. Nghe vậy, phong thế phi nhẹ gật đầu, liền lại về tới chỗ cũ. Những người còn lại cũng là bất động thanh sắc, thu hồi ánh mắt, không nói gì thêm. Chỉ là cái kia đạo thân ảnh già nua, nữ tôn cái thứ nhất chỗ thu nhận đệ tử, kỳ thật cái này tâm lý cũng là cảm thấy có chút bận tâm lên. Trước kia chút giới triều liền có ý muốn thỉnh cầu nữ tôn thu tự gia truyền nhân làm đệ tử, nhưng là bị nữ tôn nhất trưởng vỗ ra. Nhưng một thế này lại tới, lần này còn có chỗ khác biệt, trực tiếp xâm nhập vào thiên tôn hoàng chi tỏa bên trong. Cái này muốn là sau cùng thật để 5 người này bên trong một cái ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa, cái kia sư phụ nữ tôn mặt mũi này chẳng phải là. Vừa mới nàng đã theo 5 người giao thủ, nhìn qua, nhìn chung 5 người này tu vi, muốn đi vào cuối cùng 10 người kia trong danh sách, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Tại chỗ không có cách nào nhất đại tộc truyền nhân có thể thắng được đối phương. Cho dù hoàng kim tông tộc cũng không được. 5 người tất cả đều tu thành cổ thể. Như thế thực lực thì liền Đông Cực Diệp gia thần nữ Diệp Lãnh Xương đều muốn kém hơn một chút. Làm không tốt, sau cùng thật sẽ tới. Trong bọn họ châu vô thượng đại giới, tất cả đại tộc truyền nhân toàn quân bị diệt, mà bị những thứ này giới triều truyền nhân ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa xấu hổ tràng diện. Vậy liền thật, đường đường lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, lại tìm không ra một cách là 5 vị giới triều truyền nhân đối thủ. Nhưng muốn là hiện tại liền để 5 người này rời đi, chẳng phải là chứng minh trong bọn họ châu vô thượng đại giới quá trột dạ. Sợ thật để 5 người này ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa, ai cũng không biết vị kia là nghĩ như thế nào. Rơi vào đường cùng, đạo này cổ xưa nhất bóng người cũng chỉ có thể khẽ thở dài một hơi, không nghĩ nữa muốn chuyện này. Mà liền tại phía dưới chính hừng hực khí thế cử hành đào thải thời điểm, xoát một chút, chung quanh một tòa đỉnh núi cao phía trên liền lại đột nhiên xuất hiện Sở Lăng Tiêu bóng người. Bỗng nhiên đứng tại bốn phía phía trên nữ tôn tỏa lạc khu vực, tất cả tu sĩ ánh mắt cũng không khỏi lần nữa đột nhiên biến đổi. Bây giờ cũng chỉ có bọn họ những người này biết. Để nhất bình chọn người thân phận chính là tất cả đại tộc trong mắt Đào Phạm Sở Lăng Tiêu. Chỉ là vị này, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Trận này đào thải xâm nhập vào 5 người, lẽ ra không nên xuất hiện người ở bên trong. Nếu là thật để 5 người này một trong ngồi lên Thiên Tôn Hoàng Chi tỏa, cái này lớn như vậy Trung Châu vô thượng đại giới, thật đúng là mất mặt lớn. Cùng thế hệ bên trong lại tìm không ra một cái đối thủ. Đại nhân, xem ra tất cả đại tộc truyền nhân cùng cái này 5 người trẻ tuổi so ra, xác thực thực lực không tại một cái phương diện phía trên. Nhìn phía dưới đào thải, Diệp Huyền nhìn không được mở miệng nói một câu. Mặc dù không có rõ ràng nói ra, kỳ thật ý tứ cũng đã rất rõ ràng, muốn không để cái này 5 cái giới triều truyền nhân rời đi. Không quả. Nhìn lấy Sở Lăng Tiêu một mặt bình tĩnh dáng vẻ, Diệp Huyền cũng là nhìn mấy lần về sau, liền không nói gì nữa. Mà giờ khắc này phía dưới cái kia 5 cái giới triều truyền nhân đã lại đánh bại 2 cái đại tộc truyền nhân. Quả thực không cần tốn nhiều sức. Bởi vì những người khác liền đối thủ thứ nhất còn không có giải quyết, 5 người này lại là đã đánh bại 3 cái. Trận này đào thải kỳ thật cũng là nhìn người nào tại quy định thời gian đánh bại đối thủ nhiều, người nào thì càng có thể tấn cấp thành công. Đến mức tấn cấp danh ngạch chính là vậy cuối cùng 10 người. Quá yếu. Trong nháy mắt, vị kia người mặc trường bào màu lam, khí chất thỉnh thoảng băng lãnh, thỉnh thoảng ôn nhã Thiên Liên Vương, đã tới tới lui lui, lên lôi đài 4 lần, lại là vẫn như cũ gương mặt nhẹ nhõm, trên mặt thủy chung mang theo nụ cười thản nhiên, phảng phất là đang giễu cợt Trung Châu vô thượng đại giới. Không một cái tuổi trẻ cường giả làm cho hắn tránh thức xuất thủ, toàn là một đám phế vật. Mà một lần liền đại biểu Thiên Liên Vương đánh bại một người. Thời khắc này Thiên Liên Vương đã đánh bại 4 cái, lại là liền khẩu khí đều không có thở, biểu lộ vân đạm phong khinh. Đến mức còn lại 4 cái giới triều truyền nhân cũng là không thua bao nhiêu, cơ hồ đều tại đây khắc vừa mới đánh bại cái thứ tư đại tộc truyền nhân. Rất nhanh, rất nhiều đại tộc truyền nhân, cho dù là Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, cũng đều ánh mắt đột nhiên khẽ giật mình, thỉnh thoảng nhìn về phía Thiên Liên Vương bọn người, trong mắt tràn đầy một tia kinh ngạc cùng ngoài ý muốn. Thực sự cảm thấy quá không thể tưởng tượng nổi. Trong bọn họ người mạnh nhất đến bây giờ mới đánh bại một người, kết quả 5 người này đã đánh bại 4 cái. Bực này chênh lịch không khỏi có chút quá lớn a. Còn có bọn họ làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua 5 người này? Theo vừa mới, bọn họ liền bắt đầu chú ý Thiên Liên Vương 5 người này. Kết quả bọn họ lại là liền đối phương xuất từ cái nào nhất đại tộc cũng nhìn không ra. Tuy nhiên qua nhiều năm như vậy, tất cả đại tộc đều chưa từng xảy ra quá lớn ma sát, nhưng đều biết cái này đại tộc một số thủ đoạn, cái kia đại tộc vô thượng pháp. Nhưng hết lần này tới lần khác lại nhìn không ra Thiên Liên Vương ngũ người. Quả thực quá kỳ quái. Lớn nhất cảm thấy thật không thể tin. Thuộc về ngũ đại Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân, bọn họ sớm đã đem 10 người bảng danh sách coi là vật trong túi. Giờ phút này lại là toát ra 5 cái bực này quái thai. Nhanh như vậy thì đánh bại 5 cái, muốn là dựa theo loại tốc độ này, 10 người kia bảng danh sách khẳng định có 5 cái đã không có, vậy còn dư lại 5 cái. Trong tích tắc, ngũ đại Hoàng Kim Tông tộc truyền nhân ánh mắt không khỏi nhìn về phía cách đó không xa một đạo vô cùng lãnh diễm bóng người. Lập tức mi đầu tất cả đều thẳng nhíu chặt lên. 4 cái ngoại trừ Thiên Liên Vương bọn người, bọn họ sáng sớm thì chú ý bên ngoài chính là cái này lãnh diễm nữ tử. Nhưng không nghĩ tới, liền tại bọn hắn hơi hơi thất thần thời điểm, đối phương lại cũng đánh bại 4 cái nói như vậy tới. Thời gian mặc dù còn chưa kết thúc, nhưng trong 10 người đã có 6 cái danh ngạch không có. vậy còn dư lại cũng chỉ có 4 cái, nhưng bọn hắn ngũ đại hoàng kim tông tục lại là chỉ có 5 cái. Như thế nói đến, cái này sau cùng 4 cái danh ngạch rất có thể sẽ đào thải ngay trong bọn họ một cái trong chốc lát. Nghĩ đến đây, ngũ đại hoàng kim tông tục truyền nhân sắc mặt tất cả đều biến vô cùng khẩn trương lên, cũng không dám nữa giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, toàn bộ trên trận tình thế rơi vào phong thế phi chờ trong mắt người, lại là phát sinh long trời lỡ đất cải biến, không khỏi mi đầu nhíu chặt hơn. Coi như cái này ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân tiến vào 10 người trong danh sách, có thể dạng này không giữ lại chút nào, đối tại thể lực của bọn họ cũng là cực lớn tiêu hao. Cái kia như thế nói đến, có thể cùng cái này 5 cái giới triều truyền nhân tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa người, cũng chỉ có Đông Cực Diệp gia thần nữ vị này. Còn không ngăn lại sao? Bỗng nhiên, ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu. Ta vô địch 1.540 chương 786, tất cả mọi người thực lực đột nhiên bạo tăng, nhưng lại gặp Sở Lăng Tiêu vẫn như cũ bất vi sở động, lúc tất cả mọi người cái này tâm thật lại không khỏi làm trầm xuống. Phải làm sao mới ổn đây a? Chẳng lẽ lại vị này thật muốn trơ mắt nhìn nữ tôn mất mặt sao? Không nghĩ ra, thật không nghĩ ra. Mà giờ khắc này Thiên Liên Vương chờ ngũ đại giới triều truyền nhân càng là đã đánh bại 8 người, lập tức liền không lại lên lôi đài, một bộ đã tính trước đứng ở một bên. Bọn họ bực này đánh bại đếm, hoàn toàn không cần lo lắng những người khác có thể hay không đuổi kịp bọn họ. Vừa mới bọn họ liền đã tỉ mỉ quan sát qua, ngoại trừ cái kia lúc trước sớm đã biết, chính là cái này Trung Châu vô thượng đại giới một cái duy nhất tu thành cổ thể nữ tử bên ngoài, những người khác trong mắt bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích, hoàn toàn cũng là một đám trông thì ngon mà không dùng được công tử bột. Bọn họ hiện tại muốn làm chính là thừa dịp thời gian còn không có lúc kết thúc, vội vàng đem tiêu hao nguyên khí cho bù lại, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị 10 người kia chi chiến. Sau một khắc, Thiên Liên Vương bọn người liền trực tiếp ngồi xếp bằng, ngồi ở phía dưới lôi đài đón lấy, càng là liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn những người khác liếc một chút, liền nhắm hai mắt lại, lặng lặng bắt đầu đem trạng thái của mình tăng lên đến tốt nhất. Thấy cảnh này, còn lại đại tộc truyền nhân cái này tâm lý lại là đã bất đắc dĩ, lại cảm thấy bất lực, thậm chí còn có như vậy một tia may mắn. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới lại là loại kết quả này. Đột nhiên liền không biết từ chỗ nào toát ra như thế 5 cái quái thai, đánh bọn hắn những thứ này đại tộc truyền nhân, quả thực thì cùng đập bình thường tu sĩ nhẹ nhàng như vậy đơn giản. Bọn họ thế nhưng là nhìn rất rõ ràng, trong đó mấy cái vẫn là 5 vạn năm trước những cái kia leo lên nữ tôn số 3 chiến hạm, cái kia các loại cấp bậc đại tộc truyền nhân, kết quả như trước vẫn là không địch lại. Mấy cái thì theo trên lôi đài bị vỗ ra. Muốn là đổi lại bọn họ, chỉ sợ càng là đều không cần mấy cái, một bàn tay liền bị đập mộng. Còn tốt, xem ra cái này 5 cái không rõ lai lịch quái thai giống như có lẽ đã tính trước, nhận định mình có thể tấn cấp đến 10 người kia trong danh sách. Miễn đến bọn hắn cũng giống những người khác như thế, bị như đập đồ bỏ đi đồng dạng, tại trước mắt bao người bị vỗ ra lôi đài bên ngoài, vậy liền thực sự thật mất thể diện. Tổng cũng tốt hơn không có tấn cấp. Bởi vì bọn họ đều là trung tâm khu vực đại tộc truyền nhân, mà một bên khác Thiên Liên Vương 5 người giới triều truyền nhân tựa hồ phá lệ coi trọng 10 người chi chiến, đều biết đối phương không phải đèn đã cạn dầu, cũng không phải Trung Châu vô thượng đại giới những tu sĩ này có thể so sánh cùng nhau. Cho nên cũng không lâu lắm, 5 người liền trong nháy mắt tiến vào trạng thái nhập định, ngoại giới hết thảy đều cho phong bế. Bọn họ muốn lấy trạng thái tốt nhất nghênh đón là 10 người chi chiến. Cho dù cùng là giới triều truyền nhân, cũng muốn ngồi lên thiên tôn hoàng chi tỏa nhìn lấy tình cảnh này. Phong Thế Phi bọn người lông mày lại nhíu chặt. Đối phương dạng này cử chỉ hoàn toàn là không nhìn. Trên trận tất cả đại tộc truyền nhân hoàn toàn không có đem bọn hắn Trung Châu vô thượng đại giới thế hệ trẻ tuổi để vào mắt. Trong lòng chỉ có bọn họ 5 người ở giữa làm đối thủ. Thời gian còn không có qua, lại nhất định mình đã tấn cấp quá cuồng vọng không qua. Rất nhanh trên trận lại là xuất hiện một tia dị động. Chẳng biết tại sao, ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân lại càng đánh càng hăng. Liền chính bọn hắn đều bị trạng thái của mình dọa sợ. Bọn họ lại lâm trận. Tu thành cổ thể tuy nhiên không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không dám suy nghĩ nhiều. Nếu là như vậy, vậy bọn hắn cùng Thiên Liên Vương đám người chinh lịch đã không có bao nhiêu chinh lịch, có cũng chỉ là cái kia nửa bước thiên địa đại năng chinh lịch về cảnh giới. Nhưng bọn hắn cái này ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân lại là hoàn toàn có thể bước vào nửa bước thiên địa đại năng. Chỉ bất quá vì mạnh nhất người mới chậm chạp không có đột phá. Hiện tại lâm trận tu thành cổ thể, cái kia càng là cảm giác lão thiên đều đang giúp bọn hắn tấn cấp. Giờ khắc này, liền Phong Thế Phi chờ mấy đạo thân ảnh già nua cũng không khỏi xứng sờ. Nhất thời phát hiện ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân lại thực lực bảo tăng lợi hại như thế. Tu thành cùng cái kia ngũ đại giới triều truyền nhân một dạng cổ thể không lâu lắm, 5 người đánh bại đếm thì đã đạt đến 6 cái mà lại thời gian vừa qua hơn nửa. Đây là có chuyện gì? Thấy cảnh này, cái kia đạo thứ nhất thân ảnh già nua cả người đều có chút thấy choáng. Rõ ràng trước đó những thứ này hoàng kim tông tộc truyền nhân còn không có thực lực như thế, làm sao lúc này mới một lát sau thực lực lại đột nhiên bạo tăng đến loại trình độ này? Chẳng lẽ lại trước đó bọn họ đều che giấu thực lực sao? Trong tích tắc, tất cả nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ trên mặt cũng hơi sinh ra vẻ vui sướng. Không khỏi nhận định là cái này ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân trước đó che giấu thực lực. Chỉ bất quá, ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân đánh thẳng Phong Sinh Thủy Khởi thời điểm, một bên khác Diệp Lãnh Xương sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng nàng có thể rõ ràng cảm nhận được cùng mình cùng nhau đến đây tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa động cực Diệp gia hạch tâm tộc nhân, hắn thực lực cũng tại mãnh liệt thăng lại, ẩm nhanh muốn đuổi kịp nàng. Sau một khắc, Diệp Lãnh Xương cũng không dám khinh thường. Rất nhanh, nàng đánh bại đếm liền đã đi tới 8 cái, càng là không có qua bao lâu thời gian đạt đến 10 cái. Mà một bên khác, cái kia 5 cái hoàng kim tông tộc truyền nhân càng là mừng rỡ, hoàn toàn không lo lắng cho mình đem có khả năng bị đào thải vận mệnh. Bởi vì bọn họ đánh bại đếm đã đi tới 9 cái, vượt qua Thiên Liên Vương bọn người. Hiện tại cái kia lo lắng đào thải không phải bọn họ, mà chính là Thiên Liên Vương 5 người này. Một màn rụt dị này khiến tất cả nữ tôn tỏa lạc khu vực tu sĩ đều nhìn trở nên thất thần. Không do từng cái ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không hiểu ra sao. Gãi đầu một cái, xem ra thật sự là cái này tuổi trẻ bối phận trước đó che giấu thực lực. Bằng không bọn họ thật tìm không ra lý do gì lại biến thành dạng này. Ngắn ngủi nửa nén hương công phu liền đã có 6 người vượt qua Thiên Liên Vương 5 người giới triều truyền nhân. Nhưng sau một khắc, Phong Thế Phi chờ mắt người lại là lần nữa đột nhiên ngưng tụ. Lúc này mới phát hiện, ngoại trừ Diệp Lãnh Xương, hoàng kim tông tộc truyền nhân 6 người này bên ngoài, đông cực Diệp gia còn lại 4 cái đến đây tranh đoạt thiên tôn hoàng chi tỏa truyền nhân, thực lực lại cũng được tăng lên. Không có một chút thời gian, lại cũng đánh bại 10 cái mộng. Mặc dù không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn giờ phút này lại biết một việc bỗng nhiên. Ánh mắt mọi người cũng không khỏi nhìn về phía giờ phút này còn tại trạng thái nhập định bên trong Thiên Liên Vương bọn người. Lại lần nữa nhìn một chút thời gian còn lại, khóe miệng nhất thời toàn cũng hơi phía trên dương lên. 10 cái danh ngạch đã toàn bộ bị trong bọn họ châu vô thượng đại giới chiếm, như vậy nói cách khác, Thiên Liên Vương cái này 5 cái giới triều truyền nhân giờ phút này đã bị đào thải, mà đứng tại cái kia tòa đỉnh núi cao phía trên Diệp Huyền lại là nhìn ra vì cái gì, không khỏi ở giữa nhìn một chút đứng ở trước mặt Sở Lăng Tiêu, bất đắc dĩ lắc đầu. Vị này làm việc thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu. Không qua, hắn hiện tại còn thật muốn nhìn một chút cái này 5 cái giới triều truyền nhân theo trạng thái nhập định bên trong tỉnh lại, phát hiện mình đã bị đào thải lúc sáng vẻ. Tuyệt đối là vừa sợ lại yên lặng. Ta vô địch 1.540 chương 787, ta còn không có hỏi tội các ngươi. Các ngươi dám trước nghi vấn ta, kết quả đã rất rõ ràng. 10 người bảng danh sách đã toàn bộ ra lò. Diệp Lãnh Xương chờ đông cực Diệp ra 4 tên hạch tâm tộc nhân, hết thảy 5 người. Ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân 10 người, đánh bại đếm tất cả đều vượt qua Thiên Liên Vương 5 người. Rất nhanh, đào thải thời gian cuối cùng kết thúc. Thiên Liên Vương bọn người cũng theo trạng thái nhập định, dần dần vừa tỉnh lại. Tỉnh lại câu nói đầu tiên liền nghe được Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm: tốt, các ngươi 10 người tiến vào sau cùng. Nghe nói như thế, Thiên Liên Vương bọn người lại là liền ánh mắt đều không có mở ra, vẫn như cũ là một bộ rất sáng vẻ tự tin, giống như vui sướng phất qua, trên mặt tất cả đều nở một nụ cười, lập tức liền từ dưới đất đứng lên. Có thể khi bọn hắn mở hai mắt ra nhìn về phía tất cả mọi người đánh bại đếm thời điểm, trong chốc lát 5 người đầu tiên là sững sờ, lập tức liền nhìn thấy ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân đánh bại đếm phía trên biểu hiện ra 10 cái lúc, nhất thời tất cả đều trợn tròn mắt, một đôi mắt thẳng tắp trừng lớn, mặt mũi tràn đầy đều là khó có thể tin thần sắc. Sau một khắc, 5 người liền nhìn nhau cảm thấy một mặt mộng. Này sao lại thế này, 10 cái chỉ bằng những thứ này hoàng kim tông tộc truyền nhân cũng có thể vượt qua bọn họ những thứ này giới triều truyền nhân. Cái này sao có thể? Có thể khi bọn hắn lại nhìn về phía những người khác thời điểm, nhất thời đồng tử một cái so một cái phóng đại, trên mặt biểu lộ cũng là chuyển tiếp đột ngột, biến khó có thể tin. Sau cùng, cho đến đại não biến trống rỗng, trong đầu tất cả đều lóe qua một cái to lớn dấu chấm hỏi. Cái này còn xảy ra chuyện gì? 10 người đánh bại đếm lại tất cả đều vượt qua bọn họ, chờ chút, cái kia không có nghĩa là bọn họ đều bị đào thải sao? Trong chốc lát, Thiên Liên Vương chờ 5 trên mặt người một trận nổi giận, khuôn mặt trong nháy mắt thì chìm xuống dưới, căn bản là không tiếp thụ được sự thật này. Điều đó không có khả năng, cái này hoàn toàn không có khả năng, bọn họ đã sớm nhìn qua. Cho dù là đông cực Diệp gia truyền nhân cũng không có khả năng tại như vậy rất ngắn thời gian bên trong vượt qua bọn họ, chớ nói chi là ngũ đại hoàng kim tông tộc mấy cái này phế vật, liền nửa bước thiên địa đại năng đều không có bước vào, dựa vào cái gì đánh bại đếm cũng cao hơn bọn họ? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a, bọn họ là bực nào thế lực truyền nhân giới triều, há lại chỉ là hoàng kim tông tộc, cùng bọn hắn có thể cùng đánh đồng? Bây giờ cái này Trung Châu vô thượng đại giới, ngoại trừ nữ tôn cùng cấm kỵ sơn mạch chủ nhân bên ngoài, còn có ai có thể áp đảo bọn họ ngũ đại giới triều? Phía trên phải biết, ngũ đại giới triều bên trong đến bây giờ còn tỏa trấn có thể bước vào tầng thứ 4 cường giả, mà bọn họ thân là ngũ đại giới triều truyền nhân cũng càng rõ ràng. Những người kia chính là từng cùng đông cực Diệp gia vị lão tổ tông kia Diệp Phong sống ở nhân vật cùng một thời đại, đến bây giờ còn sừng sững tại thế gian, có thể nghĩ thân phận của bọn hắn đến cỡ nào kinh thiên, có thể dựa vào cái gì? Chỉ là hoàng kim tông tộc truyền nhân đều tại đánh bại đếm phía trên vượt qua bọn họ, gian lận cái này nhất định là gian lận bỗng nhiên. Đầu tiên cái thứ nhất không tiếp thụ được sự thật này chính là Thiên Liên Vương. Hắn giờ phút này trực giác đến trong lòng tràn đầy nhục nhã, đột nhiên liền hướng về trên không đỉnh núi tức giận kháng nghị nói. Ở trong đó nhất định gian lận 10 người này đánh bại đếm. Dựa vào cái gì so với chúng ta đều nhiều. Bằng thực lực của bọn hắn, hoàn toàn không thể nào làm được loại trình độ này trong chốc lát. Theo Thiên Liên Vương thanh âm rơi xuống, toàn trường tất cả mọi người đều trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Bao quát đã bị thua đại tộc truyền nhân, một mặt yên lặng nhìn lấy Thiên Liên Vương, trực giác đối phương điên rồi. Cái này trường hợp nào nữ tôn tỏa lạc khu vực thua cũng là thua, lại còn dám hướng về phía trên đỉnh núi bình chọn người nghi vấn, điên rồi đi. Nhưng Thiên Liên Vương thanh âm vừa mới rơi xuống, còn lại tứ đại giới triều truyền nhân cũng tất cả đều đứng dậy, trên mặt tất cả đều tràn đầy nghi vấn cùng phẫn nộ. Lúc trước cái kia cùng Thiên Liên Vương ước định muốn tại 10 người trong chiến đấu mỗi người chọn đúng mới làm đối thủ, cái kia lãnh diễm nữ tử cũng là lạnh giọng mở miệng nói: mời cho ta một lời giải thích, những người này là làm sao đánh bại đếm vượt qua ta nhóm năm cái. Ngữ khí nói năng có khí phách, càng có một cỗ cao cao tại thượng cảm giác. Không khỏi ở giữa Phong Thế Phi bọn người cũng trong nháy mắt phản ứng lại, ánh mắt toàn đều nhìn về Sở Lăng Tiêu, trong mắt hơi lộ ra một tia hiểu rõ chi ý, tựa hồ cũng minh bạch cái gì. Nhưng cũng phía sau lưng nhất thời sinh ra một cỗ mồ hôi lạnh. Vị này thực lực coi là thật thâm bất khả chắc, có thể tại các nàng trong mắt mọi người vì ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân, còn có Diệp Lãnh Xương mấy người sách cao tu vi, cái này hoàn toàn quá vượt quá tưởng tượng đi. Chẳng lẽ nam nhân này thật là thí chủ cảnh kỳ thật? Theo vừa mới ngũ đại hoàng kim tông tộc truyền nhân thì cảm nhận được có cái gì không đúng, này lại bị Thiên Liên Vương bọn người lại làm chúng nghi vấn đi ra, càng cảm giác hơn có khó có thể tưởng tượng cường giả giúp bọn họ. Nhưng lúc này người nào cũng không muốn nói, rõ ràng bọn họ mượn một cái lợi ích to lớn, này lại lên tiếng làm không tốt sẽ ra loạn gì. Diệp Lãnh Xương mấy cái đông cực diệp ra tất cả truyền nhân cũng là không nói gì. Trong lúc nhất thời, toàn trường nhất thời thì yên tĩnh trở lại. Nhưng sau một khắc, tất cả mọi người liền trông thấy Sở Lăng Tiêu bóng người theo đỉnh núi kia chậm rãi đi tới biên giới ra, đứng chắp tay thản nhiên nói: ngươi muốn cái gì giải thích? Bình thản thanh âm trong nháy mắt thì quanh quẩn tại toàn trường. Nghe vậy, Thiên Liên Vương càng cảm thấy mình bị vũ nhục, bởi vì Sở Lăng Tiêu ngữ khí thực sự quá tùy ý, căn bản thì không có đem bọn hắn ngũ đại giới triều truyền nhân coi là chuyện đáng kể. Rõ ràng bọn họ mới là thủ hại một phương, có thể Sở Lăng Tiêu lại vẫn việc không đáng lo, nhất thời cưỡng chế lấy một tia lửa giận, một bộ dựa vào lý lẽ biện luận dáng vẻ nói: còn xin tiền bối cho chúng ta năm người một lời giải thích, thực lực của bọn hắn rõ ràng không bằng chúng ta, là như thế nào chúng ta nhập định cái này trong khoảng thời gian ngắn thì vượt qua chúng ta? Thiên Liên Vương thanh âm vừa mới rơi xuống, còn lại tứ đại giới triều truyền nhân ánh mắt cũng đều lần nữa nhìn về phía trên đỉnh núi Sở Lăng Tiêu, trong mắt tràn đầy bất mãn cùng phẫn nộ. Tuy nhiên bọn họ người nào đều không cách nào thấy rõ ràng Lăng Tiêu dáng vẻ, nhưng cũng có thể cảm giác được Sở Lăng Tiêu thực lực thật không đơn giản. Có thể lại có thực lực, cũng muốn giảng công bình đi cái này cùng gian lận có gì khác biệt? Nhưng sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nói lời lại là để Thiên Liên Vương năm người tất cả đều mộng. Các ngươi năm cái đến từ bên ngoài ngũ đại giới triều, thật lâu trước đó nữ tôn thì về cự tuyệt các ngươi, hiện tại các ngươi năm cái lại lặng lẽ đi tới nơi này tranh đoạt cái này thiên tôn hoàng chi tỏa, lại là ý gì? Thiên Liên Vương, cái này thiên tôn hoàng chi tỏa chính là Trung Châu vô thượng đại giới sự tình, phàm là Trung Châu vô thượng đại giới bên trong đại tộc truyền nhân đều có thể đến tranh đoạt, mà các ngươi thân là bên ngoài giới triều truyền nhân lại tới, là tới quấy rối, vẫn là có ý khác? Nói một cách khác, cái này Trung Châu vô thượng đại giới thiên tôn hoàng chi tỏa, cùng các ngươi có quan hệ gì? Thiên Liên Vương, còn lại giới triều truyền nhân. Không đợi mấy người trở về qua thần, sau cùng một thanh âm rơi vào mấy người bên tai thời điểm, tất cả đều cảm giác được một cỗ vô cùng tịch mịch mà băng lãnh khí tức bao phủ thân thể bọn họ bốn phía. Thẳng bị hù thân thể bọn họ đột nhiên siết chặt. Ta còn không có tìm các ngươi hỏi tội, các ngươi dám trái lại nghi vấn ta Thiên Liên Vương. Còn lại giới triều truyền nhân